Chương 41, Chiến đấu với gấu hổ. Ngô Vũ Hân từ trong kinh hải phục hồi lại tinh thần. Nàng sững sờ nhìn Ngô Hiên nói. Đừng nhìn ta, nhìn gấu hổ, nó còn chưa chết. Sắc mặt Ngô Hiên nghiêm túc, khóe miệng hơi rung lên. Gia thằng này cũng đủ dày. Vừa rồi hắn đã dùng toàn lực đánh ra một kích kia, vậy mà bây giờ gấu hổ đã có thể bò lên, chứng tỏ con súc sinh này quả thực da dày thịt béo. Ngô Vũ Hân gật đầu, ánh mắt tập trung về phía gấu hổ. Nó chỉ bị thương một chút, nhưng đã hoàn toàn bị bọn họ chọc giận. Triệu Thiến nhìn thấy Ngô Vũ Hân không có việc gì thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu Ngô Vũ Hân xảy ra chuyện gì, nàng làm thế nào giao cho với Ngô gia? Mặc dù chuyện này cũng không phải lỗi của nàng. Ngô Hiên nghe thấy tiếng gầm gừ của yêu thú ở xung quanh, lập tức nói, tiếp tục gây động tĩnh lớn sẽ lại có yêu thú đến đây. Hắn nhìn về phía Ngô Vũ Hân, hỏi, ảo thuật của ngươi đâu, không có hiệu quả với chúng sao? Không, không biết. Chưa bao giờ dùng thử, Ngô Vũ Hân nói ra một câu làm cho Ngô Hiên thiếu chút nữa hộc máu. Trong lúc nguy cấp như thế này còn ẩn giấu vũ kỹ đắc ý. Không kịp nữa rồi. Ngươi tranh thủ thời gian đi theo giúp đỡ Triệu Tiểu Thư đối phó một con gấu hổ. Con này giao cho ta đi. Ngô Hiên nói với Ngô Vũ Hân, tin tưởng chính mình. Ảo thuật của ngươi phải thật mạnh mới có thể mê hoặc được con gấu hổ kia, mê hoặc được nó các ngươi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhanh! Ngô Vũ Hân há mồm muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Ngô Hiên, nàng đành nói, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Lúc này, Ngô Hiên hô lên với Triệu Thiến bên kia, nhược điểm của gấu hổ là phần bụng cùng phần cổ tương đối yếu ớt. Ra tay từ nơi ấy sẽ dễ dàng hơn. Con mắt cũng là nhược điểm của gấu hổ. Chỉ là mục tiêu quá nhỏ, tốc độ của gấu hổ cũng cực nhanh. Tỷ lệ chính xác quá thấp. Nếu Ngô Vũ Hân thi triển ảo thuật có thể mê huyễn gấu hổ, như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Không quản được các nàng như thế nào. Hiện tại trước mắt hắn cũng có một con gấu hổ, cảm giác sức lực có chút lớn. Đóng. Hai bên gấu hổ đều phát ra tiếng gào thét, Triệu Thiến dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ngô Hiên, trong mắt lại có vài phần chờ mong. Bành một tiếng, con gấu hổ trước mặt Ngô Hiên vỗ chân trước xuống mặt đất, một luồng khí quét ra bốn phía, mặt đất lập tức bị sức nặng của nó đập thành một cái hố sâu. Dưới lực trùng kích mãnh liệt. Thân thể khổng lồ của nó phóng lên, tốc độ cực nhanh mang theo một trận gió. Ngô Hiên nhắm mắt lại, con gấu hổ này có thân thể khổng lồ, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh không tưởng được. Nhưng hắn không hề e sợ. Ngay khi gấu hổ nhào lên, hắn nhẹ nhàng di chuyển đôi. Nhảy sang bên cạnh một cái. Gấu hổ lập tức vồ vào không khí. Với tốc độ này của gấu hổ, hắn vẫn còn có thể né tránh. Thừa dịp khe hở này, trong mắt Ngô Hiên lóe lên ánh sáng, vùng tay đánh ra. Phá huyễn. Hắn dốc hết toàn lực, mạnh mẽ đấm vào ngay eo gấu hổ. Một đấm này vừa chạm vào bụng nó, một luồng sức mạnh mãnh liệt tràn vào cơ thể gấu hổ. Bành một tiếng, thân thể khổng lồ bay ngược ra ngoài. Một tiếng kêu rên vang lên, gấu hổ trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, tạo ra một dấu vết kéo dài. Gấu hổ vặn vẹo người bò dậy. Đau đớn kịch liệt khiến nó gầm thét một tiếng, mắt càng trợn lớn hung dữ. Một chưởng vừa rồi của Ngô Hiên cũng không tạo thành tổn thương trí mạng đối với nó. Ngô Hiên nhíu mày, khóe miệng run rẩy, thầm than thân thể con gấu hổ này quả nhiên cứng rắn. Hắn đã đánh nó hai chưởng rồi, không ngờ con yêu thú này thật sự da dày thịt béo. Lúc trước bên trong vũ kỹ hắn công kích gấu hổ có bí mật mang theo nội kình quyền mới hấp thu. Lực lượng trong nắm đấm rót vào trong cơ thể gấu hổ. Sau đó từ trong cơ thể bạo phát tổn thương. Dưới phá huyễn của hắn, nội kình quyền càng đạt đến cực hạn, thế nhưng xem ra không có quá nhiều tác dụng đối với gấu hổ. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt làm cho Triệu Thiến đang cầm kiếm cùng Ngô Vũ Hân đều nhìn đến ngay người. Không riêng gì lực lượng của Ngô Hiên làm cho hai người kinh ngạc. Mà còn có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú để cho họ nghi ngờ Ngô Hiên có phải đã từng đi ra lịch lãm rèn luyện hay không. Ngô Hiên không chút nào khinh miệt nhìn gấu hổ. Đơn thuần công kích bằng tay là không cách nào chế ngự nó sao? Vậy thì phải bắt đầu từ nhược điểm rồi. Hắn liếm liếm bờ môi, tháo găng tay xuống, sau đó lấy từ trong lòng ra một con dao cắt thịt nhỏ lóe sáng. Hắn cười lạnh, nói, thân là một người đầu bếp, dụng cụ cắt gọt sẽ không dùng để giết người. Chỉ là ngươi cũng không phải người, trong mắt ta ngươi chính là nguyên liệu nấu ăn. Trên người mang theo dao nhỏ là chuyện rất bình thường, không những để phòng thân, còn có thể làm một chút đồ ăn đơn giản, cũng có thể dễ dàng cắt cái gì đó. Rống. Gấu hổ lắc lắc cái eo vừa thô vừa to, lần nữa vồ lên trước. Bên miệng Ngô Hiên vẽ ra một vòng âm tà, thân thể hơi cúi xuống, mặt đối mặt vọt tới. Đúng là hắn muốn cùng gấu hổ cứng đối cứng. Hắn điên rồi sao? Triệu Thiến dùng một chiêu đánh lui gấu hổ, vô thức nhắc nhở Ngô Hiên, ngươi không thể chính diện chiến đấu với nó. Móng vuốt của gấu hổ rất nhanh đấy. Nơi công kích nhanh nhất của gấu hổ chính là bàn tay. Uy lực cú vồ cực lớn, tốc độ càng là cực nhanh. Cùng nó mặt đối mặt tấn công, trừ phi tốc độ rất nhanh, nếu không chỉ có kẻ đần mới có thể cùng nó cứng đối cứng. Đừng! Ngô Vũ Hân sợ hãi kêu lên. Ngô Hiên tự như không nghe thấy, ngược lại tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị cứng đối cứng va chạm với gấu hổ. Thân thể của hắn nhẹ nhàng lệch sang bên trái một chút, tay cầm dao nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Cả hai lướt qua nhau sát bên thân, nhưng lại không hề va chạm. Gấu hổ lần này lại thông minh, vừa tới sát bên người Ngô Hiên lập tức quay thân nhào tới. Tuy nhiên, khi nó vừa mới quay người, cổ cùng bụng chợt vỡ ra, máu tươi không ngừng phun ra từ cổ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cả thân nó đã tràn ngập máu. Bành, một tiếng, con gấu hổ bổ nhào vào giữa không trung, trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Thân thể nó lộn một vòng. Lúc này mọi người bỗng nhìn thấy dưới bụng con gấu hổ này đã bị đâm ra lỗ hổng rất sâu. Nhiều hơn cả trên cổ. Thân thể cực lớn run rẩy, máu tươi rơi vãi đầy mặt đất. Ngô Hiên cúi đầu nhìn con dao trên tay. Đây vốn là một con dao tốt, nhưng bây giờ đã bị gãy mất. Hắn thở dài, nói, xem ra loại dao này không chịu nổi lực lượng quá lớn, cũng là do da lông của yêu thú trong thế giới này quá dày quá cứng. Hai nữ hài lúc này đã nhìn đến ngay người, ngây ngốc nhìn con gấu hổ kia đang run rẩy, không hiểu thấu ngã xuống đất, hơn nữa trên người còn nhiều thêm hai lỗ lớn. Ảo thuật. Chạy nhanh. Ngô Hiên gầm nhẹ một tiếng, ý bảo các nàng tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu. Thiếu đi một con gấu hổ. Các nàng lập tức tập trung chú ý vào con yêu thú còn lại. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Ngô Vũ Hân lập tức thoáng hiện hai đóa hoa, khẽ nói, hoa mai. Vạn hoa bí quyết mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ lên gấu hổ đang vồ tới. Nó bỗng sửng sốt một chút, sau đó vậy mà bắt đầu uốn éo thân thể, nhảy múa tại chỗ. Ta thành công rồi. Thành công rồi. Đây cũng không phải là do gấu hổ quá yếu, mà là vì bản thân thực lực của Ngô Vũ Hân khá mạnh. Hơn nữa nàng còn có vũ kỹ đứng đầu, vì vậy hoàn toàn không phải con gấu hổ to xác này có thể ngăn cản được đâu. Trong nội tâm Triệu Thiến vô cùng vui vẻ. Nàng nhanh chóng xuất kiếm, dựa theo nhược điểm Ngô Hiên đã chỉ, nhanh chóng đâm lên thân gấu hổ mấy đóa kiếm hoa. Gấu hổ lập tức bị tu vi khủng bố của nàng đánh chết tại chỗ. Hai con gấu hổ vì khinh địch mà bị đánh chết như vậy. Nguy cơ cũng tự tạm thời được giải quyết. Chương 42, nhìn thấu thân phận. Chuyện này, vết cắt này là ngươi tạo ra sao? Ngô Vũ Hân run rẩy thân thể, sắc mặt trắng bệch nhìn gấu hổ không còn nhúc nhích. Cảnh tượng huyết tinh bực này nàng cũng ít khi thấy. Ngô Hiên tùy ý ném đi con dao nhỏ đã bị hỏng đang cầm trên tay. Trên tay hắn không hề dính một vết máu nào. Hắn vuốt vuốt bàn tay, lên tiếng, đúng vậy. Ta cắt lên bụng nó hai vết hình chữ thập, trên cổ cũng cắt một dao. Tổng cộng cắt ba dao. Ngô Vũ Hân kinh ngạc nhìn gấu hổ, sau đó lại quay sang nhìn Ngô Hiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi như gặp quỷ, chuyện này, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Căn bản không thể thấy rõ. Tốc độ so với gấu hổ còn nhanh hơn rất nhiều a. Triệu Thiến nhìn gấu hổ huyết nhục mơ hồ, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trình độ thảm thiết so với chính mình ra tay còn tàn nhẫn hơn nhiều. Một luyện thể kỳ tầng 8 có thể đối phó với gấu hổ. Muốn không cho người lau mắt mà nhìn đều không được. Rất rõ ràng không nên coi Ngô Hiên chỉ là luyện thể kỳ tầng 8 bình thường. Ngô Hiên chỉ cười cười, tay cầm dao của hắn hiện tại vẫn còn hơi run run. Đây là do da của gấu hổ quá cứng, làm cho hắn cắt khá vất vả. Bên cạnh đó, độ sắc bén của dụng cụ cắt gọt quá thấp, chỉ là một con dao nhỏ bình thường. dùng để đối phó với gấu hổ quá khó khăn. Không thể phủ nhận ba vết dao này do hắn tạo ra. Hắn là một đầu bếp chuyên nghiệp, tốc độ cắt gọt cực nhanh. Thêm nữa, bây giờ hắn có được một thân tu vi, tốc độ càng tăng lên nhanh hơn. Tốc độ này đến hắn cũng không nghĩ tới, gọi hắn là cao thủ dùng dao cũng là chuyện bình thường. Lúc trước hắn thoáng nhìn ra nhược điểm của gấu hổ, không hề nghi ngờ bụng cùng cổ là nơi yếu ớt nhất, vì vậy ra tay ở nơi này là cực kỳ thích hợp. Tuy nhiên, gấu hổ chết nhanh như vậy cũng có quan hệ rất lớn với hai chưởng lúc trước. Hai chưởng đó làm cho trong cơ thể gấu hổ bị thương không nhẹ. Khí huyết sôi trào. Sau đó hắn tăng thêm ba đao kia, máu nóng đang sôi trào trong cơ thể gấu hổ như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng phun ra, làm tăng lên tốc độ tử vong của nó. Đối với kết quả này, Ngô Hiên cảm thấy rất thỏa mãn. Thật ra đây cũng không vượt quá dự liệu của hắn, nếu không hắn đâu tự tin đi đối phó gấu hổ như vậy. Lúc trước, trong lúc hai con yêu thú này đang chiến đấu cùng Triệu Thiến và Ngô Vũ Hân, hắn đã quan sát một hồi, muốn nhìn được nhược điểm của gấu hổ. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy nhược điểm. Tuy nhiên da chúng nó rất dày, vì vậy nơi yếu nhất trên cơ thể nó cũng chưa hẳn đã yếu đấy. Đi thôi, ta cảm giác yêu thú xung quanh càng bạo động rồi, chúng ta tạm thời tìm chỗ trốn đi đã. Đối phó được gấu hổ cũng chỉ là một con yêu thú luyện linh kỳ bình thường mà thôi, yêu thú càng mạnh hơn nữa còn chưa đi ra. Nếu xuất hiện yêu thú luyện linh kỳ hậu kỳ, Ngô Hiên thực sự bất lực rồi, hắn cũng không phải là vạn năng. Bất kể đôi tay này thần kỳ cỡ nào cũng khó có thể bù được sự chênh lệch tu vi. Triệu Thiến nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, vậy thì đi vào bên trong một chút đi. Nhưng mà không rõ ràng liếu vì sao những con yêu thú này lại trở nên bạo động như vậy. Ta cảm thấy có lẽ liên quan đến những người trong hoàng tộc đế quốc kia. Nhất định là họ tìm thấy cái gì đó, làm cho tất cả yêu thú bạo loạn rồi, trước kia chưa từng xảy ra tình huống này. Ba người bọn họ tiếp tục chạy về phía trước, dựa theo âm thanh để phán đoán sự phân bố nhiều ít của yêu thú. Rõ ràng nơi nguy hiểm nhất vẫn là chỗ tu luyện của bọn hắn lúc trước. Gần đó có rất nhiều tông môn cùng gia tộc, yêu thú tự nhiên tập trung tấn công bên kia rồi, chỉ hy vọng lần này tổn thất không quá lớn. Tới nơi này tu luyện đều là tinh anh của tông môn cùng gia tộc, chết một người đều sẽ cảm giác được thống khổ. Ồ, xích huyết linh quả. Triệu Thiến bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn xuống dưới một cây đại thụ. Nhìn kỹ lại phát hiện có một cây ăn quả thấp bé ngay bên cạnh, trên ngọn cây có một quả màu đỏ. Ngô Hiên cũng đưa ánh mắt về phía linh quả này, đôi mắt hắn lập tức sáng ngời. Không nghĩ tới cạnh mình vận khí không tệ, còn có thể nhìn thấy linh quả. Chỉ là không biết là linh quả này có phẩm chất gì. Kiến thức hắn cũng không nhiều, vẫn là nhờ Triệu Thiến phát hiện ra. Xích huyết linh quả này cho Ngô Hiên a, đây là dược liệu chính để luyện chế phá linh đan. Triệu Thiến lập tức quyết định cho Ngô Hiên xích huyết linh quả này. Hai người bọn họ cũng đã là luyện linh kỳ. Căn bản không cần phá linh đan rồi, duy chỉ có Ngô Hiên vẫn là luyện thể kỳ, vô cùng cần phá linh đan. Đương nhiên, nếu có thể dựa vào thực lực của bản thân đột phá đến luyện linh kỳ sẽ tốt hơn. Ngô Hiên kinh hỉ nói, một dược liệu để luyện chế phá linh đan. Thứ tốt à. Ngươi định tự mình luyện chế phá linh đan sao? Triệu Thiến đột nhiên hỏi một câu. Ngô Hiên há mồm muốn trả lời, đúng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Thiến nhìn về phía mình với ánh mắt có chút quái dị. Hơn nữa, ánh mắt của nàng còn nhìn về phía hai tay mình, đến thanh âm của mình cũng quên biến âm rồi. Xem ra, lúc trước Triệu Thiến đã khám phá ra sự thật. Đương nhiên không phải. Ta muốn đưa cho cửu trưởng lão trợ giúp luyện chế. Ta sao có thể luyện đan? Ngô Hiên ngượng ngùng nở nụ cười. Ta nghĩ ngươi là nữ nhân, ai biết ngươi là nam nhân. Ngươi còn muốn giấu bao lâu, khách quan của ta? Triệu Thiến tỏ ra ngẫm nghĩ, làm cho Ngô Vũ Hân nghệch mặt ra, nghe không hiểu Triệu Thiến có ý gì. Sắc mặt Ngô Hiên không thay đổi, cười nói, xem ra vẫn là bị Triệu Tiểu Thư phát hiện. Đúng vậy, ta chính là vị khách lần trước bán nước thuốc cường thân kiện thể. Tuy nhiên, những nước thuốc cường thân kiện thể kia là người khác cho ta. Cũng không phải do ta chế tác. Ta chỉ đi bán mà thôi. Ngô Hiên nửa thật nửa giả nói ra. Sau đó hắn lập tức ngồi xổm xuống chạm vào xích huyết linh quả, lập tức phân tích ra tên và hiệu quả của xích huyết linh quả. Xích huyết linh quả là nhị phẩm, nhưng ở vào nhị phẩm đỉnh cấp linh quả rồi giá cả khá đắt đỏ. nếu trực tiếp sử dụng đều có thể tăng cường bản thân tu vi, đến cả luyện linh kỳ cũng có hiệu quả. Linh lực ẩn chứa trong đó càng có hiệu quả giúp luyện thể kỳ đột phá ngăn chướng đến luyện linh kỳ. Xích huyết linh quả này đối với Ngô Hiên thật sự vô cùng phù hợp. Tuy nhiên, mặc dù xích huyết linh quả quý giá, nhưng đối với Triệu Thiến ở Vạn Dược Lâu và Ngô Vũ Hân mà nói, đây không tính là cái gì cực kỳ vật quý báu. Vừa rồi Ngô Hiên cũng giúp họ giải quyết yêu thú, cho hắn coi như là thù lao rồi. Thiến tỷ tỷ, các ngươi đang nói gì vậy? Ngô Vũ Hân không hiểu gì hỏi. Triệu Thiến cười nói, cũng không có gì. Chỉ là hắn từng bán chút linh dịch ở Vạn Dược Lâu. Nàng trả lời không lưu dấu vết, ánh mắt nhìn bóng lưng Ngô Hiên có chút lập lòe, tự như định giấu giếm những chuyện này. Ngay khi nhìn thấy hành động của Ngô Hiên, nàng bỗng nổi giận mắng, ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi Triệu Thiến nói cho Ngô Hiên xích huyết linh quả. Vì vậy hắn cũng không hề khách khí, ngồi xuống nhổ tận gốc xích huyết linh quả. Không phải ngươi nói là cho ta xích huyết linh quả sao? Bây giờ đương nhiên là nhổ đem về a, Ngô Hiên cười nói. Triệu Thiến chợt thở dài nói, thiên địa linh quả sinh ra không dễ, vì vậy bình thường chỉ hái linh quả. Hơn nữa, cây xích huyết linh quả bị nhổ lên rồi cũng không thể trồng lại được nữa. Ngươi nhổ rồi, cây xích huyết linh quả này sẽ bị phí hết. Đến chuyện này mà ngươi cũng không hiểu sao. Chẳng bù cho ngươi còn có thể luyện đan hoặc là có một sư phụ rất giỏi luyện đan. Ngô Hiên nhún vai. Bất đắc dĩ nói, điều này ta thật sự không rõ lắm. Hơn nữa ta thật sự không biết luyện đan, cũng không có sư phụ. Hiện tại ta đã nhổ lên rồi, còn có thể vùi xuống không? Triệu Thiến cũng không biết Ngô Hiên nói thật hay giả vờ, nàng đành bất đắc dĩ khoát khoát tay nói, mà thôi. Nhổ cũng đã nhổ rồi, vùi xuống cũng vô dụng. Hành động lỗ mãng này làm cho nội tâm nàng thật sự có vài phần tin tưởng Ngô Hiên, xem ra có khả năng Ngô Hiên thật sự không biết luyện đan, chỉ là may mắn đạt được, hoặc là người khác đưa cho hắn đi bán. Ngô Hiên đứng dậy, định nhét cây xích huyết linh quả này vào túi trữ vật. Lúc này Triệu Thiến lại chen miệng nói, ngươi không đựng vào hộp ngọc. Trực tiếp nhét vào trong túi trữ vật. Đúng vậy a, chẳng lẽ cầm trên tay? Giờ phút này, Triệu Thiến cùng Ngô Vũ Hân đồng thời trợn trừng mắt, hoàn toàn bó tay với hắn. Triệu Thiến giận dữ nói, xích huyết linh quả mới hái xuống phải cất trong hộp ngọc, nếu không ngươi chưa về đến nơi linh khí đã tán loạn hết cả rồi. Nàng lấy từ trong túi trữ vật bản thân ra một hộp ngọc, đưa cho hắn. Lần này nàng thật sự tin tưởng Ngô Hiên rồi, hắn biết luyện đan. Đó mới là việc lạ. Chương 43, Nguy cơ. Ngô Hiên tiếp nhận hộp ngọc Triệu Thiến đưa tới, đem cả gốc xích huyết linh quả thả vào, sau khi đóng cái hộp, mới để vào trong túi trữ vật. Hắn đúng là không rõ ràng lắm, xem ra phương diện tri thức này, không bù lại một phen thì không được rồi, nếu không vất vả kiếm tới linh quả, lúc lấy về hiệu quả ẩn chứa bên trong cũng bị mất, vậy cũng thật là dở khóc dở cười. Thật sự cảm ơn, ta không biết rõ phương diện này lắm. Ngô Hiên ngượng ngùng cười. Đến lúc đó lại để cho Ngô Vũ Hân cùng Triệu Thiến có chút bó tay rồi, đây là điều vô cùng cơ bản, người tu luyện bình thường. Hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một ít. Lúc trước biểu hiện của Ngô Hiên, càng làm cho các nàng kinh ngạc, tự như cùng yêu thú tu luyện nhiều năm. Hôm nay điều cơ bản nhất lại không hiểu, còn nhổ tận gốc cành lá xích huyết linh quả không có có chỗ lợi gì, đã không còn muốn nói gì rồi, ở chỗ này chờ đợi một hồi, cũng không có tiếng yêu thú truyền đến. Xem ra nơi này vẫn tương đối an toàn. Tại đây vẫn tương đối an toàn, chỉ là bên kia vẫn có tiếng yêu thú truyền đến, cũng không biết tình huống bên kia thế nào rồi. Triệu Thiến nhìn qua nơi trốn đến, lo lắng cho người Vạn Dược Lâu, càng lo hơn cho phụ thân của mình. Bọn hắn không thể tiếp tục đi vào bên trong, nơi này cũng đã là chỗ sâu ở trong huyễn linh rừng rậm rồi, tiếp tục đi vào trong sẽ càng thêm nguy hiểm. Không bằng chúng ta đi nhìn xem. Ngô Vũ Hân nói ra đề nghị. Ừ, đi xem a, Triệu Thiến cũng muốn đi xem, một mực đời ở chỗ này cũng không phải biện pháp hay, nếu không ra được huyễn linh rừng rậm, kết quả cũng giống như đợi ở chỗ này. Ba người bọn họ một lần nữa hướng về đường cũ mà đi, vẫn chưa đi đến một nửa đường, bỗng nhiên cảm giác được phía trước truyền đến tiếng chạy, đều sững sờ, âm thầm đề phòng. Không tới một phút, một đám người từ trong sương mù vọt ra, cầm đầu là Ngô Gia Lục trưởng lão. Thời điểm bọn hắn thấy Ngô Hiên, đều sửng sốt, chợt Lục trưởng lão nói, các ngươi đã trốn tới đây rồi. Tuy nhiên bên ngoài đã bị yêu thú bao vây, chúng ta phải đi đường khác thôi. Người Lục trưởng lão mang đến cũng đã bị thương, bị cổng đi, trên người chảy rất nhiều máu. Giống như một đám bại quân. Lục trưởng lão, cha ta thế nào rồi? Triệu Thiến bước lên phía trước hỏi. Lục trưởng lão nói ra, Triệu hội trưởng đang bọc hậu, rất nhanh sẽ chạy đến. Yên tâm đi, lần này yêu thú tuy nhiều, nhưng Triệu hội trưởng ứng phó vẫn dư sức. Chỉ tiếc cho những đệ tử này. Ai? Căn bản chính là bọn cẩu đảng hoàng tộc làm hại, trước kia không có loại tình huống này, lần đầu tiên có loại tình huống này, đều do một đám vương bát đảng. Một gã trưởng lão phẫn nộ không thôi, chửi ầm lên tại chỗ, uy nghiêm lúc này không còn sót lại chút gì, hình như là một gia tộc ở Huyền Long Thành. Đi theo Ngô gia đến đây không chỉ có Vạn Dược Lâu, còn có các gia tộc khác, trong lúc nguy cấp, vô luận là gia tộc nào, cũng đều đồng tâm hiệp lực với nhau. Đúng rồi. Nếu như không phải bọn hắn, chúng ta làm sao có thể thành như vậy? Đệ tử không thể tu luyện. Toàn bộ đều bị thương, tám phần là chọc giận đầu lĩnh gì đó bên trong. Lại là một gã trưởng lão hung hăng nói. Đừng nói nữa. Hiện tại tới địa phương an toàn rồi tính sau. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người, là Vạn Dược Lâu Triệu Thiên Long, hắn phi thân tới, nói, đằng sau có yêu thú, đợi lát nữa chúng đuổi tới. Chúng ta có thể ngăn cản một lúc, chỉ là số lượng nhiều lắm, khó có thể ngăn cản hết, cho nên trước chạy đi nói sau, sự tình hoàng tộc, an toàn đã rồi lại tính toán khoản sổ sách này. Triệu Thiên Long cũng cực kỳ phẫn nộ, loại chuyện này nhất định là hoàng tộc gây ra. Thân là hội trưởng Vạn Dược Lâu, tuy không thể giải quyết được sự việc, nhưng là hướng hoàng tộc đòi công đạo, vẫn có thể. Triệu Thiên Long xuất hiện, khiến cho Triệu Thiến trong nháy mắt vui vẻ, ánh mắt hai người chỉ lướt qua. Liền hiểu được. Trong lòng mọi người dù có bao nhiêu phẫn nộ, hiện tại vẫn an toàn trước đã, hướng phía bên kia chạy đi, muốn từ hướng khác, thoát khỏi huyễn linh rừng rậm. Sau lưng truyền đến tiếng yêu thú gào thét, tự như thiên quân vạn mã, điên cuồng đuổi theo. Nếu không phải tông môn cùng gia tộc khá nhiều, đem yêu thú tách ra từng nhóm, nhóm người Triệu Thiên Long căn bản trốn không thoát. Hoàn cảnh nơi này đều là sương mù dày đặc, khó có thể nhìn rõ ràng trong phạm vi 10 mét. Phương hướng bọn hắn chạy tới, lại thấy vô số yêu thú. Tuy có thể nhìn thấy phạm vi không đến 10 mét, nhưng trong 10 mét tất cả đều là yêu thú, cái này cực kỳ dọa người rồi. Chạy vào bên trong. Chạy vào bên trong. Triệu Thiên Long xuất lĩnh mọi người hướng huyễn linh rừng rậm chạy tới, vô cùng chật vật. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ qua liều chết ra ngoài, nhưng nếu vọc lên, dùng từng này người, cũng không đủ nhét kẻ răng yêu thú. Từ trước tới nay, lần đầu tiên họ cảm giác huyễn linh rừng rậm khủng bố. Nhiều yêu thú đến như vậy. Huyễn linh rừng rậm lớn như thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao tràn đầy sương mù dày đặc, không thấy được huyễn linh rừng rậm ra sao, nhưng nhìn qua đống sương mù dày đặc, huyễn linh rừng rậm này quả thật rất là rộng lớn, phản phất vô biên vô hạn, kéo dài sâu vô tận. Thời điểm bọn hắn xông về phía trước, trong lúc giật mình vọt tới một nơi trống trải. Thấy trước mắt chính là một hồ băng, ánh mặt trời trên đỉnh vẫn chói mắt như vậy. Đúng vậy, nơi bọn hắn chạy tới, chính là nơi lúc trước Trầm Diệt cung phụng đi vào. Mà bọn họ đi đường khác chạy tới. Chỉ thấy ngoại trừ cái hồ nước, còn thấy người hoàng tộc cùng phần đông yêu thú đánh nhau. Có không ít cao thủ hoàng tộc bị xé xác, vết máu đầy đất, vô cùng thê thảm. Trầm Diệt cùng một đầu trâu chiến đấu hăng hái, một người một thú khó phân cao thấp. Linh lực khủng bố tỏa ra bốn phía. Cả người Trầm Diệt điên cuồng, mình dẫn theo chừng 30 người đến, hôm nay chỉ còn lại không tới 10 người. Triệu Thiên Long bọn hắn vừa đến nơi đây, nhìn theo bên kia hồ nước lại tới một nhóm người nữa, toàn bộ người của tông môn cùng gia tộc, cứ thế bị đuổi đến nơi này. Các ngươi tới đúng lúc. Cùng đối phó những yêu thú này. Thời điểm Trầm Diệt thấy những người này chạy đến, như bắt được cọng rơm cứu mạng. Điên cuồng hô lên. Đối phó mẹ ngươi. Hết thảy đều là người hoàng gia các ngươi làm hại, toàn bộ chúng ta đã bị yêu thú bao vây. Trong đó một trưởng lão tông môn thống khổ gào thét, trận chiến đấu này đệ tử tinh anh của bọn hắn chết bao nhiêu, hoàng tộc làm sao vậy? Làm loại chuyện này, coi như hoàng đế cũng phải mắng. Toàn bộ mọi người tề tụ tại hồ băng, toàn bộ cộng lại cũng chỉ có mấy trăm. Tại hồ băng rộng lớn, lộ ra ít ỏi như vậy, sau cùng yêu thú, hoàn toàn là giọt nước gặp biển lớn. Yêu thú đã bao quanh bọn họ. Bởi vì nơi đây trống trải, không có sương mù, thấy được rõ ràng phần đông yêu thú hai mắt màu đỏ tươi đang nhích lại gần, rậm rạp chằng chịt, trước mắt đã là mấy ngàn. Tu vi tất cả đều trên luyện linh kỳ, mấy trăm người bọn hắn, có thể làm gì? Ngô Hiên hít ngụm khí lạnh, số mình thật sự đen đủi, hẳn là hôm nay sẽ chết nơi đây. Xem ra muốn không chết cũng khó, trừ phi bọn hắn biết bay. Lúc này hắn cảm giác được góc áo mình bị ai cầm, cúi đầu nhìn lại, phát hiện là Ngô Vũ Hân, thấy Ngô Vũ Hân sắc mặt trắng bệch, thể hiện nội tâm của nàng đang hoảng sợ. Không riêng gì Ngô Vũ Hân. Những người khác cũng sợ hãi không thôi, không nghĩ tới một lần tu luyện, lại biến thành địa ngục. Chương 44, tạm thời hấp thu. Rống. Yêu thú đầu trâu rít gào một tiếng, yêu thú vây quanh toàn bộ nhào tới, bắt đầu tiến hành giết chóc. Rất rõ ràng, những yêu thú này muốn đem bọn họ giết chết toàn bộ, mà không phải đuổi bọn họ ra ngoài. Trầm Diệt phun một ngụm máu, hướng Triệu Thiên Long quát, mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, đây là thủ lĩnh của bọn nó, chỉ cần giết chết nó, chúng ta có thể chạy đi. Bằng không toàn bộ đều chết ở chỗ này. Ở đây mọi người đều nhìn ra được này đầu trâu tinh này là thủ lĩnh, chỉ với tu vi cường hãn kia, cũng đủ để cho mọi người run rẩy. Có thể nói ngoại trừ Trầm Diệt. Những người khác đều không có thực lực đối phó nó, bọn người Triệu Thiên Long cũng chỉ là hóa hư kỳ mà thôi. Trên hóa hư kỳ là hư linh kỳ, hoàn toàn bay vọt về chất. Thế nhưng đột phá đến tầng thứ này, tương đối khó khăn, không có kỳ ngộ nhất định, cũng khó có thể đột phá chướng ngại. Các trưởng lão trao đổi ánh mắt một chút, từ trong mắt đối phương cũng có thể nhìn ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thiến Nhi, cẩn thận một chút. Triệu Thiên Long bỏ xuống một câu, dẫn đầu đi qua, hỗ trợ Trầm Diệt giết chết đầu trâu tinh, nếu không giết chết, bọn họ sẽ phải chết ở chỗ này. Hoàng tộc có sai. Nhưng trước hết phải sống sót đã. Triệu Thiên Long dẫn đầu, những người khác cũng cùng một lúc vọt tới, bắt đầu hỗ trợ vây công này đầu trâu tinh. Ngô Hiên đành phải trốn ở một bên, phía trước do những người tu vi tương đối cao ngăn cản, nhiều yêu thú như vậy, hắn đối phó thật sự có chút khó khăn. Thân thể mềm mại của Ngô Vũ Hân lạnh run, bàn tay nhỏ bé túm lấy góc áo Ngô Hiên càng ngày càng gấp, gần như đem cái áo xé nát. Ngô Hiên nhẹ nhàng cầm chặt tay của nàng nói, đừng sợ, chỉ cần nhóm người triệu hội trưởng giết chết đầu trâu kia, rất nhanh sẽ kết thúc. Tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương mà thôi. Dù tu vi cao hơn nữa vẫn chỉ là tiểu cô nương. Bàn tay Ngô Vũ Hân run rẩy, không để ý Ngô Hiên đang cầm chặt tay của mình, khuôn mặt hơi hơi phím hồng, nói, ta bao lâu rồi chưa sợ hãi như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Thiến đã ở phía trước ra sức ngăn cản yêu thú. Kiên quyết nói chúng ta cũng phải đi lên hỗ trợ, không thể trốn ở chỗ này. Nàng nắm chặt kiếm, biết rõ bản thân sợ hãi, nhưng hiện tại chỉ có thể đối mặt. Đôi mắt đẹp lóe lên, hai ngọn lửa lấp lóe trong mắt, không biết cùng với ai thấp giọng nói, lần này để ta tới bảo hộ ngươi. Chân nhỏ khẽ nhúng, tựa như một tinh linh. Bay tới bên cạnh Triệu Thiến, hỗ trợ ngăn cản yêu thú. Ngô Vũ Hân thi triển ảo thuật cực hạn. Yêu thú tu vi hơi thấp nhau nhau khiêu vũ, tuy không thể khống chế nhiều, nhưng có thể khống chế thêm một cái tính một cái. Ngô Hiên nhặt lên một thanh kiếm, lắc đầu thở dài, đợi ở chỗ này, chờ người khác bảo vệ, cũng không phải là tác phong của ta. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo. Hy vọng có thể thành công, ta hiện tại khuyết thiếu chính là kiếm thuật, đơn thuần dựa vào đầu bếp bộ kia, đối phó yêu thú cũng không thể. Ngô Hiên thấy được Triệu Thiến thi triển kiếm pháp. Con mắt sáng ngời. Phi thân phóng qua hô. Triệu tiểu thư, nhanh hướng kiếm của ta công kích. Thi triển ra võ kỹ ngươi tâm đắc nhất. Trong lúc nguy cơ, Ngô Hiên lại toát ra loại những lời này. Không riêng gì Triệu Thiến, còn có những người khác đều ngây người, người này đầu óc có vấn đề. Trong nguy cơ trùng trùng lại muốn chết. Muốn tự tử thì tự cắt cổ là được rồi. Nhanh lên. Không có thời gian. Ngô Hiên ánh mắt lóe ra, biểu tình cực kỳ chăm chú, cũng không có bộ dáng muốn tự sát. Triệu Thiến cắn chặt môi, không biết Ngô Hiên đang làm cái quỷ gì, nhưng vẫn vung kiếm chém qua, khẽ nói, đây là võ kỹ ta tâm đắc nhất. Ngươi cần phải đỡ tốt. Kiếm quang của Triệu Thiến tựa như bay tới, giống như theo như lời Ngô Hiên, bắt đầu công kích lên hắn, đồng thời trong lòng Ngô Hiên cầu nguyện, hy vọng cầm lấy kiếm cũng có thể hấp thu vũ kỹ này. Không đến nửa cái hô hấp, Triệu Thiến đã nhanh chóng vung ra mấy kiếm, liên tục va chạm vài cái, trong đầu Ngô Hiên lòe ra một ít tin tức, nhưng lúc đọc đến lại rất khó khăn, cũng không nhanh chóng phân tích ra được, nhưng như vậy đã để cho hắn mừng như điên, hô, nhanh thi triển tiếp. Nhanh! Triệu Thiến cắn chặt răng, trước nguy cơ như vậy, còn điên cái gì, cũng không biết mình tại sao cùng hắn điên. Lúc này nàng tung ra bộ phận tuyệt học tinh hoa nhất của chính mình. Uy lực tuy không hoàn toàn phát huy ra được, nhưng đủ để đem Ngô Hiên đánh bay. Ngô Hiên cầm lấy kiếm tránh thoát, đồng thời, vậy mà nhắm mắt lại, Triệu Thiến tức giận quay người tiếp tục ngăn cản yêu thú. Linh cấp võ kỹ, kiếm hoa quyết. Ngô Hiên nhanh chóng phân tích võ kỹ của Triệu Thiến, khó trách phân tích lâu như vậy, nguyên lai nó đã không thuộc về võ kỹ tầng dưới, mà là linh cấp võ kỹ. Lúc này trong đầu hắn không ngừng phân tích linh cấp võ kỹ này, không đến nửa cái hô hấp, vũ kỹ này đã như tu luyện trong đầu hắn vô số lần, đã hàn thật sâu trong đầu, đồng thời toàn thân đổ mồ hôi. Trên trán cũng có đổ mồ hôi không ít, đây là hiện tượng linh lực hư không. Xem ra võ kỹ cũng không phải hấp thu tùy ý được, muốn hấp thu, phải có tu vi mới phân tích được. Một lát sau, hắn mở mắt, từ trong lòng lấy ra hai bình cường thân tráng cốt lộ, trực tiếp rót vào miệng, nhanh chóng bổ sung linh lực. Cường thân tráng cốt lộ này, cũng coi là linh dịch khôi phục linh lực, chỉ là hiệu quả không tốt bằng đan dược mà thôi, hiện tại chỉ có thể dùng những thứ này. Hắn nhanh chóng nhặt lên một thanh kiếm, dưới chân nhún nhẹ, hướng về đàn yêu thú phía trước, ánh mắt lòe ra một đạo hàn mang. Băng hòa quyết. Quanh người hắn. Mảnh kiếm đánh trên người yêu thú hiện ra một đóa hoa băng, bành một tiếng, yêu thú trúng kiếm, tử vong. Đây không phải hoa quyết của ta sao? Triệu Thiến kinh ngạc không thôi, lúc trước Ngô Hiên lao vào yêu thú, nàng cho rằng Ngô Hiên đi tìm chết, ai ngờ đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, kinh khủng hơn, tuyệt kỹ này là của mình. Kiếm hoa quyết là võ kỹ Triệu gia, cũng không phải võ kỹ truyền ra bên ngoài, muốn học được, phải là người của Triệu gia. Hiện giờ Ngô Hiên lại biết. Tuy nhìn kỹ lại, cũng không giống của Triệu Thiến lắm, nhưng chiêu thức lại là 10 phần tương tự. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiểu tử luyện thể kỳ này, giết chóc trong đàn yêu thú. Tuy chỉ giết yêu thú loại nhỏ, thế nhưng phần này thực lực, lại có thể giết địch như vậy, đã là vượt cấp giết yêu thú. Ngô Hiên cũng không quan tâm ánh mắt của người khác, một số thứ không tính là bí mật, đã bị các vị trưởng lão biết, hắn bất chấp mọi thứ không kiên sợ để biểu hiện một mặt kinh người từ mình. Ánh mắt lóe lên, khí thế bức người, hai tay tựa như lôi điện, vạch ra trên không trung một đóa hoa băng, nhanh chóng đánh chết một yêu thú. Đồng thời linh lực trong cơ thể cũng điên cuồng tiêu hao, từ trong lòng lấy ra cường thân tráng cốt lộ. Tiếp tục rót vào miệng, điên cuồng hấp thu. Tiêu hao, hấp thu, tiêu hao, hấp thu nữa. Một bình cường thân tráng cốt lộ tựa như không cần tiền, không ngừng rót vào miệng, tu vi vậy mà nhanh chóng tăng lên. Hắn lúc trước chả nhẽ muốn học tập vũ kỹ của ta, nên mới bảo ta đi công kích hắn a. Trong đầu Triệu Thiến lóe ra một ý nghĩ khủng bố. Chỉ là Ngô Hiên học vũ kỹ của mình, thi triển ra võ kỹ cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa còn là băng thuộc tính. Chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh rồi. Không riêng gì Triệu Thiến, tất cả mọi người, đều chấn kinh rồi, đối với Ngô Hiên phải lau mắt mà nhìn. Nhất là đệ tử Vạn Dược Lầu. Nhìn Triệu Thiến, lại nhìn Ngô Hiên, căn bản không rõ Ngô Hiên tại sao biết kiếm hoa quyết. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Triệu Thiến nhẹ nhàng thì thào. Ngô Vũ Hân đôi mắt đẹp lóe ra, nói khẽ, ta biết hắn sẽ không đơn giản như vậy. Có thể ngăn cản được vạn hoa quyết của ta, nhất định sẽ là siêu cấp thiên tài mới xuất hiện của Ngô gia chúng ta. Chương 45, Trâu Tinh Điên Cuồng. Ngô Hiên lại lần nữa nhắm trúng nơi trí mạng của yêu thú, sau khi chém ra một đóa hoa băng, nhanh chóng lui trở về. Tránh thoát phần đông yêu thú đang tấn công, hơn nữa lại liên tục lấy cường thân tráng cốt lộ dùng. Lúc này thân thể của hắn đã mồ hôi nhễ nhại, linh cấp võ kỹ cũng không phải dễ thi triển, mức tiêu hao không phải luyện thể kỳ có thể thừa nhận được. Nếu như không phải liều mạng uống cường thân tráng cốt lộ, hấp thu linh lực ẩn chứa trong đó, hắn đã sớm kiệt sức. Ngô Hiên giết chết không ít yêu thú, trong chiến đấu lý giải được vũ kỹ này ngày càng sâu. tu vị do không ngừng dùng cường thân tráng cốt lộ, có chút tăng lên, mơ hồ, hắn có thể cảm giác được mình sắp đột phá đến luyện thể kỳ tầng 9 rồi, thế nhưng yêu thú vẫn không ngừng vọt tới, như là một tường thành cứng rắn, ngăn cản đường đi của mọi người. Yêu thú tuy không ngừng bị chém giết, nhưng giết càng nhiều, họ càng cảm giác ngày càng khó khăn, nhiều yêu thú như vậy căn bản giết không hết. Lúc này bọn hắn đều hy vọng đám người Triệu Thiên Long nhanh giết chết con trâu tinh kia, đẩy lùi đám yêu thú. Phía Triệu Thiên Long đã dần thấy rõ kết quả, dưới đông đảo trưởng lão có tu vị mạnh mẽ vây công. Vết thương trên người trâu tinh ngày càng nhiều, mắt thấy đã sắp giải quyết xong. Đột nhiên, trong mắt trâu tinh toát ra ánh sáng đỏ chói, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, một cổ khí tức cuồng bạo trong cơ thể nó tỏa ra, lông trắng toàn thân lập tức trở nên đỏ như máu. Vượt xa khí thế cũ gấp mấy lần, đem phần đông trưởng lão đẩy lui. Cuồng bạo rồi. Trầm Diệt bị cổ hơi thở này làm cho kinh sợ, cảm giác được trâu tinh trở nên ngày càng kinh khủng, khủng bố đến mức so với bọn hắn còn mạnh hơn không ít. Rống. Trâu tinh điên cuồng đạp mặt đất, vung vẫy chân trước tráng kiện. Dùng lực sát thương gấp mấy lần lúc trước, xông về phía trước, đến mức dù là yêu thú, hay là trưởng lão tông môn, toàn bộ đều bị công kích cuồng bạo này đánh bay. Kinh khủng hơn là nó trực tiếp xông về vị trí của nhóm người Ngô Hiên, trong chớp mắt vọt tới, vùng lên móng trước dẫm liên hồi. Tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, móng trâu đã dẫm xuống khắp nơi, ầm ầm một tiếng, mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố sâu, yêu thú cùng đệ tử bị dẫm, tất cả bỏ mình. Má ơi, đây là lực lượng như thế nào? Ngô Hiên cấp tốc lui lại, nhìn mặt đất nứt toát, lòng còn sợ hãi. Nếu mình bị dẫm, chắc chắn sẽ bị đi đầu thai lần nữa. Thế nhưng trận công kích này chưa dừng lại ở đó, trâu tinh tiếp tục điên cuồng tấn công, một dẫm này lại hướng tới vị trí của Ngô Vũ Hân. Ngô Vũ Hân sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lóe ra ba đóa hoa lan. Đây đã là hết mức cực hạn của nàng, thi triển ra ảo thuật mạnh mẽ nhất. Nàng điên rồi sao? Ngô Hiên thầm mắng nữ nhân ngu xuẩn, không thấy đầu trâu tinh này cực kỳ biến thái sao, nó còn mất đi lý trí đã mất, còn mê huyễn thế nào? Còn gọi là thiên tài, con mẹ nó đây là muốn chết. Không biết suy nghĩ, hắn chạy vội qua. Ngô Vũ Hân cắn răng thi triển ra ảo thuật, ai ngờ vừa định xâm nhập vào con trâu tinh, một cổ lực lượng càng thêm khủng bố đem ảo thuật bắn ngược trở về, lực cắn trả rất mạnh, để cho nàng mê muội một hồi. Phun ra ngụm máu. Không có tác dụng sao? Ánh mắt Ngô Vũ Hân dần dần khôi phục, chứng kiến móng trâu kinh khủng kia đang chuẩn bị hướng phía bên này nện xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vũ Hân muội muội. Triệu Thiến phi thân mà đến, thò tay kéo Ngô Vũ Hân, muốn phi thân mà đi, lại phát hiện mình đã bị khí tức khủng bố của trâu tinh khóa chặt lại. Hai nữ nhân ngu xuẩn này. Một thanh âm lo lắng sau lưng các nàng truyền đến. Một thân ảnh quen thuộc vọt đến, vung chưởng ra, gầm nhẹ nói, phá huyễn đẩy. Hai chưởng đập ở trên người của các nàng, hóa ra một lực đẩy mềm mại, nhanh chóng đem các nàng rời khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng lại đẩy bản thân vào trong nguy hiểm, trâu tinh hoàn toàn điên cuồng, không có mục tiêu, thấy cái gì liền giết cái đó. Lập tức tự khóa chặt Ngô Hiên, móng trâu khủng bố hung hăng đập tới. Trong mắt Ngô Hiên tràn ngập dục vọng sống sót, hắn cũng không muốn chết. Toàn thân thi triển phá huyễn, nhìn đón móng trâu kinh khủng kia, muốn ngăn cản lực lượng khủng bố này. Đương nhiên không phải làm vậy. Hắn không phải người ngu, chỉ có kẻ đần mới làm như vậy. Hư linh kỳ Trầm Diệt cũng khó có thể ngăn cản, mình luyện thể kỳ ngăn cản cái rắm. Hắn nhảy lên, vung chưởng chụp về phía bên trên móng trâu. Phá huyễn chưởng. Chưởng thế hung hăng chụp về phía bên trên móng trâu, mượn lực muốn bắn ra khỏi phạm vi khóa. Thế nhưng Ngô Hiên vẫn đánh giá thấp lực lượng biến thái này, vừa đánh trúng móng trâu, lập tức bị lực lượng khủng bố bắn bay, tự như thân thể bị đánh vô số quyền, xương cốt dường như vỡ hết, bị bắn bay ra xa, ngã xuống hồ nước lạnh như băng. Ngô Hiên. Ngô Vũ Hân cùng Triệu Thiến đều nghẹn ngào hô lên. Lúc trước nếu không phải Ngô Hiên cứu các nàng, lúc này các nàng sớm đã bị đập thành thịt vụn rồi, lần này Ngô Hiên vì các nàng, đã bị trọng thương, rơi vào trong nước, không thấy nổi lên. Lúc này đám người Triệu Thiên Long cùng Trầm Diệt chạy tới, tiếp tục ngăn cản trâu tinh cuồng bạo, Ngô Hiên chết hay sống căn bản không quan tâm. Đối với bọn họ những vị lão đại này mà nói, ai chết cũng như nhau, quan trọng là tranh thủ thời gian giải quyết trận chiến đấu này. Duy chỉ có Triệu Thiên Long cùng Lục trưởng lão thập phần khiếp sợ, nếu như không phải Ngô Hiên kịp thời đẩy ra, Triệu Thiến cùng Ngô Vũ Hân nhất định phải chết. Đối với Ngô gia mà nói, thiên phú Ngô Hiên đã có thể so với Ngô Vũ Hân, bây giờ lại bị đánh vào trong nước, sống chết không rõ. Ngô gia trưởng lão đỏ mắt, nhưng giờ phút này chỉ có thể cùng Trâu Tinh tiếp tục chém giết, không thể vì một người mà buông tha cho tất cả mọi người. Chúng ta đi cứu hắn. Ngô Vũ Hân quyết định. Triệu Thiến nhẹ gật đầu, nói, đi. Hai người muốn nhanh chóng giết đến bên hồ, xem tình huống Ngô Hiên như thế nào. Thế nhưng yêu thú lại chặn con đường của các nàng, cách đó không xa là Trâu Tinh càng đang điên cuồng, tạo thành khu vực không người dám tới. Hai người bọn họ tuy nóng vội, nhưng lại không thể tới gần. Trong nước, Ngô Hiên cảm giác toàn thân mình gần như đã nát, miễn cưỡng mở mắt ra, lại phát hiện mình đang dần dần chìm xuống đáy nước. Hắn không nghĩ tới, cái móng trâu kia, ẩn chứa luồng khí xoáy rất mạnh, hắn đụng một phát, lập tức bị đánh bay. Lúc này nội tạng khó chịu, toàn thân không thể nhúc nhích. Tuy nhiên thời điểm chìm vào hồ băng này, chợt phát hiện đã khá hơn một chút. Cố gắng nhúc nhích lấy thân thể, nếu không thể cử động, nhất định sẽ ngạt thở. Rốt cục, hắn gian nan hoạt động hai tay, muốn bơi lên trên, thấy cách đó không xa ở bên trong đáy hồ. Có một tòa cung điện, chỉ là tòa cung điện này dùng băng chế thành, tại đáy hồ lộ ra ánh sáng long lanh, vô cùng xa hoa. Hắn nhìn không được ra sức bơi tới, đi lên cùng những yêu thú kia chiến đấu, còn không bằng tạm thời bổ sung thể lực, hơn nữa cái này tòa cung điện trước mắt, hết sức kỳ lạ. Dùng tu vi của hắn, tại đáy hồ chống đỡ một khoảng thời gian, không có vấn đề gì. Rất nhanh, hắn chịu đựng đau đớn bơi tới phía trước tòa cung điện, tới gần xem xét, chợt phát hiện ra tựa hồ có một tầng bảo hộ, bao phủ tòa cung điện băng này. Hắn nhẹ nhàng đụng vào, phát hiện tay của mình thò vào đơn giản. Thử dùng cả thân thể thò vào, ngạc nhiên phát hiện áp lực nước chung quanh biến mất, hơn nữa còn có thể thở rồi. Cùng lúc đó, trên mặt nước Trâu Tinh đang điên cuồng, đột nhiên không động đậy, thân thể khổng lồ để cho những người khác công kích, tựa như choáng váng. Chương 46, biến cố bất ngờ. Có chuyện gì xảy ra với con ngưu tinh này vậy? Sao đột nhiên lại bất động rồi? Thẩm Diệt chợt phát hiện ra con ngưu tinh này không còn động đậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía hồ nước. Những người khác cũng phát hiện ngưu tinh đã không còn động đậy. Dù nói thế nào, đối với bọn họ đây chính là chuyện tốt. Đám người người nhao nhao thi triển tuyệt học của bản thân, điên cuồng công kích tới ngưu tinh. Trong lúc đó, ngưu tinh ngẩng đầu rống lên một tiếng. Nó bỏ mặc mọi người ở đó, nhanh chóng chạy về hướng hồ băng như một con trâu điên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó thả người nhảy vào trong hồ băng. Ngoại trừ con ngưu tinh này hành động kỳ quái, những con yêu thú khác cũng nhao nhao nhảy vào trong hồ, căn bản không hề để ý tới bọn hắn. Biến hóa bất ngờ làm cho tất cả mọi người choáng váng. Nhưng rất nhanh sau đó, có người kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng hô, chạy. Tranh thủ thời gian nhanh chạy. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng tình huống này đối với bọn họ mà nói chính là một chuyện tốt. Quả nhiên, khi bọn hắn bắt đầu điên cuồng chạy trốn, những con yêu thú kia căn bản không hề để ý tới bọn họ mà tiếp tục chạy đến nhảy vào trong hồ. Còn có những yêu thú tản ra khắp nơi trong rừng, không tiếp tục công kích bọn hắn. Đi thôi, Thiến Nhi. Không riêng gì Triệu Thiến, Ngô Vũ Hân cũng bị đưa đi. Ngô Vũ Hân lo lắng nói, nhưng mà Ngô Hiên đâu rồi? Vừa rồi chính hắn đã cứu chúng ta à? Đúng là như vậy, nhưng toàn bộ yêu thú đều xuống dưới hồ băng rồi, ngươi nghĩ hắn còn có cơ hội sống sót sao? Triệu Thiên Long thở dài. Người bị đánh rơi xuống hồ cũng không ít, Ngô Hiên chỉ là một trong số đó. Nhưng mà hắn chưa từng thấy người nào bị rơi xuống mà ra khỏi đó được, e rằng đã chết hết rồi. Ngô Hiên cho dù không chết, cũng đã bị thương rất nặng. Bây giờ lại có nhiều yêu thú xuống dưới như vậy, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Hiện tại yêu thú không công kích bọn hắn, cũng không có nghĩa là hắn không cần cảnh giác những con yêu thú này. Nếu bọn chúng đột nhiên nhào lên phản công, mọi người sẽ mất mạng đấy. Nhưng mà, Ngô Vũ Hân không kìm được nước mắt rơi xuống. Nếu như không phải vì mình, Ngô Hiên làm sao có thể bị đánh vào trong nước? Triệu Thiến cũng cắn chặt môi anh đào, sắc mặt tái nhợt. trận chiến đấu này làm nàng tiêu hao không ít, sắp không còn cả sức lực cầm kiếm. Nàng cũng muốn đi cứu người. Nhưng đáng tiếc Triệu Thiên Long và những người khác không cho nàng cơ hội. Đi thôi. Triệu Thiên Long không có thời gian tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn kéo hai người chạy như bay đến lối ra. Những người còn lại như được giải phóng, cũng điên cuồng chạy theo, vui mừng đến vặn vẹo cả khuôn mặt. Từ tuyệt vọng đến hy vọng làm bọn hắn trở nên điên cuồng. Thẩm Diệt nhìn thoáng qua hồ băng lần cuối. Cho dù hiện tại trong hồ băng có bảo vật vô cùng quý giá, hắn cũng không dám đi xuống. Nhiều yêu thú ở dưới đó như vậy, hơn nữa lực lượng của hắn ở trong nước hoàn toàn không phát huy ra được. Xuống dưới nào có đường sống? Biến cố lần này là do hắn thất trách, gần như tất cả người hắn mang đến đều chết hết rồi. Lần này trở lại hoàng tộc, nói không chừng hắn sẽ bị cách chức cung phụng. Nhưng tối thiểu hắn phải sống sót rời khỏi chỗ này để trở về báo cáo tin tức, sau này dò xét lại rõ ràng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Hoàng tộc cung phụng cũng không ít, thực lực cường đại đều có. Lần này trở về mời cung phụng cường đại hơn đến đây, thêm mấy cường giả hư linh kỳ, chẳng lẽ còn không thể đối phó được con ngưu tinh này. Tuy nhiên, hắn nhất định sẽ phải đối mặt với những chất vấn của hoàng tộc. Các tông môn cùng gia tộc ở đây. Nhất là Vạn Dược Lâu, hắn thật sự không thể thoái thác. Mọi người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt toàn bộ đều rút lui khỏi nơi đây. Cả quá trình, đám yêu thú hoàn toàn không ngăn cản bọn họ, cách biệt một trời một vực với cảnh tượng vây công không ngừng lúc trước. Trong nước, trong cung điện băng. Ngô Hiên vừa mới tiến vào lập tức cảm nhận được linh lực tại đây cũng tương đối đầy đủ, bèn tạm thời ngồi chữa trị thương thế bản thân. Vừa mới ngồi xuống, đột nhiên bên tai hắn truyền đến âm thanh va chạm nặng nề. Hắn trợn mắt nhìn lại, sợ tới mức hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, ở trước mắt hắn hiện lên rậm rạp chằng chịt yêu thú, toàn bộ đều đứng ở bên ngoài. Cầm đầu vẫn là con ngưu tinh kia, chỉ là lông đỏ đã biến trở về màu tuyết trắng. Tất cả yêu thú ở bên ngoài đều bắt đầu công kích vòng bảo hộ này. Bọn chúng còn dùng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm Ngô Hiên. Tự như hận không thể chặt hắn ra làm tám khối. Ban đầu Ngô Hiên còn bị tràn cảnh này làm cho hoảng sợ, nhưng hiện tại lại phát hiện vậy mà chúng không vào được. Toàn bộ đã bị vòng bảo hộ chặn lại bên ngoài, căn bản vào không được. Ngưu tinh hung mãnh cực kỳ đang khó khăn đập vào vòng bảo hộ. Muốn xông tới vồ chết Ngô Hiên. Đáng tiếc, bất kể nó cùng bạo cỡ nào cũng không thể làm cho cái vòng bảo hộ này sinh ra dù chỉ một gợn sóng. Đây là có chuyện gì? Chúng đều không vào được. Như thế nào ta lại có thể đi vào? Ngô Hiên chậm rãi thò tay ra ngoài, vươn đến vòng bảo hộ, không có nửa điểm áp lực. Vừa mới vươn tay ra, yêu thú lập tức điên cuồng cắn xé tới. Ngô Hiên nhanh chóng rút tay về, mồm những con yêu thú đó trực tiếp đụng vào vòng bảo hộ, hàm răng đều vỡ vụn. Hiện tượng thần kỳ bậc này để cho Ngô Hiên cảm thấy hết sức kinh ngạc. Xem ra vòng bảo hộ này ngăn cản chúng tiến đến a. Nếu bọn chúng có thể đi vào, đoán chừng hôm nay mình chết chắc. Bên ngoài đông nghịt một mảnh, toàn bộ đều là yêu thú, gần như toàn bộ yêu thú đều xuống dưới hồ băng này rồi. Sau khi xác định được chính mình an toàn, Ngô Hiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Không biết ngồi trong bao lâu, cuối cùng khi cảm thấy thân thể đã đỡ hơn một ít, hắn mới mở to mắt ra. Hắn phát hiện yêu thú bên ngoài đã rời đi không ít. Nhưng phần lớn vẫn còn ngăn cản ở bên ngoài, gắt gao theo dõi hắn. Cảnh tượng này làm cho Ngô Hiên cười khổ một phen, tự nhủ, xem ra ta không ra được rồi, chỉ có thể nhìn xem bên trong có đường ra hay không. Nếu một mực ngồi chờ ở chỗ này, chính mình khẳng định sẽ bị chết đói. Mình còn chưa đạt tới trình độ hấp thu thiên địa linh khí, có thể không cần ăn uống. Dựa vào nước cường thân tráng kiện trong túi, tối đa chỉ có thể chống đỡ mấy tháng. Dù sao hắn còn có thể bổ sung năng lượng bằng việc hấp thu linh lực ở trong này. Nhưng khi nhìn bộ dạng những con yêu thú này, hắn biết mình không thể đi ra được rồi. Bởi vì, nơi này chính là địa bàn của bọn nó. Ngô Hiên đứng dậy, quay đầu đi vào băng cung, bỏ lại những con yêu thú đang không ngừng gào thét ở phía sau. Kết quả bôn chung nhận được chỉ là nước băng trong hồ không ngừng rót vào mồm. Bước vào cửa chính của băng cung. Ngô Hiên lập tức cảm nhận được hàn khí bức người ở bên trong. Ở cửa ra vào đã cảm giác được hàn khí rất lạnh, sau khi đi vào trong, cảm giác hàn khí càng kinh khủng. Tuy nhiên, hắn cảm nhận thấy toàn bộ cơ thể đều rất khỏe, thậm chí ngược lại còn thấy hết sức thoải mái. Bên trong băng cung không có đồ vật gì, khắp nơi trống trải vô cùng. Rõ ràng không có vật gì đang cháy, nhưng cả tòa băng cung lại sáng như ban ngày, như thể tòa cung điện này tự phát sáng vậy. Tại sao ở đây lại xuất hiện tòa băng cung này? Hẳn là bên trong có người ở đi. Ngô Hiên nghi hoặc đi vào bên trong. Phát hiện tòa băng cung này to như vậy nhưng bên trong lại chẳng có gì. Hắn đi vào một đường thẳng tắp, bảo vật cái gì hoàn toàn là vô nghĩa. Hắn cũng không cầu nhặt được bảo vật, chỉ cầu mình có thể thoát khỏi địa phương ngu xuẩn này là quá đủ rồi. Một lát sau, hắn đã đi tới trước mặt một cánh cửa bằng băng đóng chặt. Ngô Hiên không hề chần chờ, lập tức đẩy cửa ra. Thực ra đường dừng lại ở đây, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đẩy cửa ra. Vừa mới đẩy cánh cửa bằng băng, một tiếng la phẫn nộ lập tức truyền đến, cách 100 năm, rốt cục ngươi cũng cam lòng đến sao? Chương 47, Thiếu nữ trong ngục băng. Cách 100 năm, rốt cục ngươi cũng cam lòng đến sao? Ngô Hiên vừa mới đẩy cửa ra, chợt nghe thấy tiếng người la hét, âm thanh vang vọng bốn phía. Hắn sửng sốt phát hiện, thanh âm này rõ ràng là giọng nữ. Tuy nhiên cách 100 năm là chuyện gì xảy ra? Nơi đây giam giữ ngàn năm lão yêu. Không cần suy đoán nhiều, hình ảnh trước mắt đã trả lời cho hắn. Trước mắt hắn là một tòa ngục giam bằng băng, có một thiếu nữ tuyệt đẹp bị nhốt tại bên trong. Trên người nàng chỉ mặc một bộ váy liền áo hơi mỏng màu đỏ rực. Không chỉ riêng quần áo màu đỏ mà đôi mắt dễ thương và mái tóc của nàng cũng đỏ như lửa. Toàn thân chỉ có duy nhất một nơi không phải màu đỏ. Đó là làn da. Làn da trắng nõn phối hợp với sắc đỏ rực như lửa, váy liền áo hơi mỏng vẽ nên thân hình hoàn mỹ, thật sự là nóng bỏng tới cực điểm. Con ngươi màu đỏ của thiếu nữ nhìn về phía cửa. Ngay khi nhìn thấy Ngô Hiên, ánh mắt phẫn nộ kia lập tức biến mất, biến thành nghi ngờ nói, ngươi là ai? Ta vô tình xông vào đây, không biết nơi này có lối ra hay không. Bên ngoài đã bị vây kín bởi yêu thú, ta ra không được. Sau khi hết kinh ngạc, Ngô Hiên phục hồi lại tinh thần. Hắn nhìn quanh bốn phía, sắc mặt chợt tái đi. Căn bản không cần vị thiếu nữ này trả lời, bởi vì trong phòng này ngoại trừ tòa băng ngục trước mắt thì không còn lối ra nào khác cả. Nói cách khác, chỉ có một lối ra bên ngoài kia. Ngươi vô tình từ bên ngoài vào đây. Ngươi có thể xuyên qua cấm chế ở ngoài kia. Thiếu nữ rất kinh ngạc. Nàng vốn đang ngồi dưới đất cũng không khỏi sốt ruột đứng lên, nhưng tự như không có chút sức lực nào nên lại ngồi sụi lơ xuống đất. Vòng bảo hộ bên ngoài kia là cấm chế. Ta cũng không rõ lắm, dù sao ta đã vào được, hiện tại đang nghĩ cách tìm đường đi ra ngoài. Ngô Hiên thở dài. Nhìn từ bên ngoài có vẻ như nơi đây sẽ không có lối ra thứ hai rồi. Trong lúc vô tình xông vào được. Ha ha, không nghĩ tới tiện nhân kia bố trí cấm chế cũng sẽ có ngày không có hiệu quả. Thiếu nữ nở nụ cười. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ cô đơn nói không nên lời. Tiến vào được thì như thế nào? Tu vi của ngươi kém như vậy, căn bản không có cách nào giúp được ta, cũng không phá hư được băng ngục này. Thiếu nữ không còn địch ý với Ngô Hiên. Dường như nàng đã biết rõ ai mới có thể tiến vào nơi này. Những người khác muốn tiến đến, căn bản là không thể nào. Phá hư băng ngục này. Ngô Hiên thò tay ra gõ lên cây cột băng, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh vào đó. Ba, một tiếng, tay hắn đau đến mức làm hắn hít một ngụm khí lạnh. Cây cột băng tưởng chừng chỉ rộng hai ngón tay này không ngờ lại cứng như vậy. Một đấm kia của hắn mặc dù không dùng toàn lực nhưng ít nhất cũng đã hơn nửa sức mạnh của hắn rồi. Ai ngờ chẳng những không tạo ra được nổi một vết xước mà chính mình còn suýt nữa bị thương. Thiếu nữ bên trong thở dài, nói, đừng phí công vô ích nữa. Băng ngục này há lại dễ dàng bị đánh vỡ như vậy hay sao? Ít nhất cũng phải có tu vi Linh Vương Kỳ mới có thể đánh vỡ. Thế nhưng đến Linh Vương Kỳ cũng không thể vào trong cấm chế bên ngoài kia được. Ngươi chỉ là một luyện thể kỳ mà có thể vào đây đã làm cho ta rất vui vẻ rồi, nói xong, nàng lại nở nụ cười, thế nhưng càng nhiều hơn là vẻ thất lạc chứa đầy hai mắt. Ngô Hiên líu lưỡi không nói nên lời. Đây tuyệt đối là lừa người đấy. Đến hư linh kỳ hắn còn chưa được gặp. Vậy mà băng ngục này tối thiểu cần tu vi Linh Vương Kỳ mới phá được đấy. Thiếu nữ bị nhốt trong này đến cùng có thân phận gì? cấm chế bên ngoài kia đến cả Linh Vương Kỳ đều không được vào, cũng khó trách Ngưu Tinh kia cũng vào không được rồi, nhiều yêu thú điên cuồng tấn công kích đều vô dụng, chắc chắn vào không được. Mặc dù hiện tại chính mình có thể đi ra ngoài, nhưng ở bên ngoài lại có yêu thú vây kín, sao có thể ra khỏi đây? Chẳng lẽ mình phải một mực chờ ở đây cùng thiếu nữ này? Thiếu nữ tự như nhìn ra suy nghĩ của Ngô Hiên, có chút tản mạn nói, bên ngoài là yêu thú thủ hộ băng cung. Mang hoang ngưu. Nó đã phát hiện tình huống nơi đây, vì vậy ngươi sẽ không có cơ hội ra ngoài đâu, trừ phi ngươi có thể đối phó nó. Tuy nhiên, nó cũng sẽ triệu hoán yêu thú bên trong rừng rậm này công kích ngươi. Với tu vi này của ngươi, đến nửa bước cũng ra không được đâu, tốt nhất từ bỏ ý định đó đi. Mang hoang ngưu. Ánh mắt Ngô Hiên lập lờ, hắn chậm rãi ngồi xuống. Nếu đã không được ra, bản thân chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này rồi. Dường như thiếu nữ cảm thấy rất mệt, nàng tùy ý di chuyển trên mặt băng, không lâu sau nói, mỗi 20 năm, ta đều sẽ tỉnh lại một tháng. Thời gian một tháng này là thời điểm sương mù bên ngoài mỏng nhất. Chỉ cần đánh vỡ được băng ngục này, sương mù bên ngoài sẽ lập tức biến mất. Sau một tháng, ta lại bị cấm chế này áp chế chìm vào ngủ sâu. Cũng khó trách các ngươi có thể vào được, trong chớp mắt đã trôi qua rồi 20 năm rồi, ta lại có một tháng thanh tịnh đấy. Ngô Hiên lần nữa bị chấn kinh rồi, những lời nói của thiếu nữ này thật kinh người a. Thì ra huyễn linh rừng rậm hình thành xương trắng là vì áp chế thiếu nữ này. Người này đến tột cùng có thân phận gì? Đúng vậy. Chúng ta vào đây tu luyện, trong lúc vô tình chọc phải mang hoang ngưu kia. Ta cũng vừa mới vào được đây. Ngô Hiên thở dài. Đây hết thảy đều là duyên phận a. Nhưng duyên phận này bề ngoài giống như muốn mình một mực đợi ở chỗ này đến chết. Tiến đến tu luyện sao? Cũng đúng, ở đây linh lực nồng đậm, bởi vì cấm chế nên trong vòng một tháng, nơi đây còn sinh ra năng lượng giúp tăng lên linh hồn, tuy nhiên sau một tháng, nó sẽ đủ để đè cho linh hồn phát nổ. Linh hồn năng lượng quá yếu sẽ lập tức chết ở chỗ này. E rằng ngươi cũng không ngoại lệ a. Nếu ngươi không ra được, chỉ có thể ở đây sống một tháng a, hơn nữa đây là nơi linh hồn áp chế là kinh khủng nhất đấy. Đến lúc đó e rằng ngươi còn chưa kịp phản ứng đã chết rồi a. Thiếu nữ vô cùng tùy ý cười cười, trên mặt lại là vẻ cô đơn đến cực điểm. Khó khăn lắm mới thấy một người đến đây, chỉ tiếc cứu không được chính mình, hơn nữa còn phải trơ mắt nhìn hắn chết. Ngô Hiên nuốt nước miếng, khó trách những người kia đều không thể sống sót đi ra ngoài được, thì ra không phải bọn họ lạc đường. Mà là toàn bộ bị bạo thể do linh hồn áp chế rồi. Chỉ có duy nhất một tháng đó mới có thể chịu đựng được, đồng thời hấp thu tăng cường linh hồn lực tự thân. Mà chính hắn đang ở băng cung, nơi bị huyễn linh rừng rậm áp chế, chẳng phải so với bên ngoài còn muốn khủng bố hơn nhiều. Đến lúc đó sẽ thật lời như thiếu nữ này nói. Trong chớp mắt linh hồn của mình sẽ tan ra và biến mất. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là cái chết của mình uất ức như vậy. Ngô Hiên lại thở dài, xem ra nếu hắn còn có thể chuyển thế, hy vọng sẽ bình thường một chút, đừng khó như vậy chứ. Nếu ngươi đã vào được đây, không bằng nói cho ta biết tên của ngươi a. Ngươi tên gì? À, tiểu muội gọi ta Ngô Hiên là được rồi, không biết muội tên là gì? Ngô Hiên thuận miệng trả lời. Ngô Hiên? Tiểu muội. Ngươi gọi ta là tiểu muội. Thiếu nữ này che miệng cười khẽ không thôi. Mỗi lần nàng tỉnh dậy đều chỉ có thể đi đi lại lại quanh quẩn trong phòng. Chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy. Một lát sau nàng mới ngừng lại được, nói, ngươi biết rõ năm nay ta bao nhiêu tuổi sao? Vậy mà gọi ta là em gái. Mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, còn trẻ như vậy không gọi em gái thì là gì? Ngô Hiên nói vô cùng tiêu sái. Trước khi chết được nói chuyện phiếm cùng thiếu nữ này cũng không tệ. Vấn đề tuổi tác càng không phải là đề. Bất kể nàng bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn nàng vẫn còn trẻ như vậy thì đối với hắn nàng chính là một tiểu muội. Ngươi thật thú vị. Nhưng mà cũng đúng, mấy trăm tuổi đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là vừa trưởng thành mà thôi. Thiếu nữ cười ra nước mắt, chợt nhìn thẳng vào mắt hắn nói, nhớ kỹ, tên ta là Hỏa Linh Hân. Chương 48, Phương pháp phá giải, Hỏa Linh Hân. Ngô Hiên lặp lại vài lần, chợt có chút phiền muộn, một tháng nữa, đằng nào cũng chết, còn quan tâm cái tên này làm gì? Hỏa Linh Hân muội tử, tại sao ngươi bị nhốt ở chỗ này? Ngô Hiên nói ra nghi hoặc, nàng sẽ không vô duyên vô cớ bị nhốt ở chỗ này. Ánh sáng trong đôi mắt đẹp của Hỏa Linh Hân ảm đạm xuống, vui mừng lúc trước lập tức biến mất, im lặng một lát, mới chậm rãi nói, vấn đề này. Ngươi đừng hỏi nữa, ngươi biết cũng không có lợi. Hỏa Linh Hân không nói, hắn cũng không có biện pháp, liền đổi chủ đề nói chuyện, vậy theo ngươi. Ngoại trừ Linh Vương Kỳ có thể phá vỡ băng ngục này, còn có biện pháp gì? Hỏa Linh Hân im lặng một lúc, mới lên tiếng, có một biện pháp, đó là để cho ta khôi phục một ít thực lực, dùng Hỏa Linh chi tâm của ta, tuyệt đối có thể phá băng ngục này, không nhất định phải là Linh Vương Kỳ. Nhưng bây giờ thân thể của ta bị giam cầm ở đây, thực lực còn kém hơn ngươi, muốn khôi phục tu vị, không có khả năng. Nàng còn có một cách không nói ra, đó là để cho Ngô Hiên đột phá đến Linh Vương Kỳ, như vậy có thể phá băng ngục rồi, nhưng đây là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, thời gian một tháng có thể làm cho Ngô Hiên đột phá đến Linh Vương Kỳ. Cho dù là cường giả chân chính chuyển thế tới, cũng khó có khả năng đột phá nhanh như vậy. Câu trả lời của Hỏa Linh Hân cũng như chưa nói gì vậy, Ngô Hiên bất đắc dĩ, hắn rất hy vọng Hỏa Linh Hân có thể đi ra, như vậy cấm chế cũng có thể phá. Đoán chừng cũng có thể mang mình đi ra ngoài. Thật đáng tiếc, không có biện pháp nào cả. Đúng rồi, trên người của ngươi có đan dược gì? Hỏa Linh Hân bỗng nhiên ngồi dậy, nói, chỉ cần ăn hết đan dược, ta có thể lập tức bổ sung trở lại một ít linh lực, có thể tạm thời thi triển Hỏa Linh chi tâm. Chỉ cần ra khỏi băng ngục, cấm chế giam cầm ta có thể giải trừ rồi. Băng ngục chính là căn bản để giam cầm nàng. Chỉ cần phá hủy, nàng sẽ khôi phục tự do. Đan dược. Ta chỉ có nhị phẩm cường thân tráng cốt lộ, còn có tam phẩm phá linh đan, còn có một xích huyết linh quả, những thứ này đủ sao? Nói xong, hắn nhanh chóng mở túi trữ vật lấy ra cường thân tráng cốt lộ, thời điểm hắn muốn lấy ra phá linh đan, Hỏa Linh Hân đã khuyên can nói, không cần lấy, những đan dược này căn bản vô dụng, ít nhất phải trên ngũ phẩm đan dược, mới có chút hiệu quả. Hỏa Linh Hân phát hiện mình hỏi một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, một luyện thể kỳ tầng 8, có thể lấy ra đan dược cao cấp sao? Hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có tu luyện giả giàu có. Nhưng Ngô Hiên trước mắt cũng chẳng giàu có gì, lấy ra đều là đan dược bình thường mà thôi. Ngô Hiên bờ môi run rẩy, trên ngũ phẩm đan dược mới có hiệu quả, cái nơi giam cầm này cũng quá kinh khủng a. Lại còn là tạm thời hữu hiệu mà thôi. Xem ra thật không có cách nào rồi. Ngô Hiên lấy ra một lọ cường thân tráng cốt lộ do chính mình chế tác, thở dài mở nắp chai ra, mùi thơm nước trái cây nhẹ nhàng tỏa ra, cho dù chết, cũng phải làm ma quỷ trọn vẹn. Đợi một chút, đây là vật gì? Hỏa Linh Hân đột nhiên hỏi, mùi vị rất đặc biệt, có hương vị của sinh mệnh lực. Hương vị sinh mệnh lực? Là vật gì? Đây chỉ là nhị phẩm cường thân tráng cốt lộ mà thôi. Nhị phẩm linh dịch ngươi cũng muốn? Ngô Hiên nghi ngờ nói. Mau màng cho ta nhìn. Hỏa Linh Hân không thể chờ đợi được bò tới, Ngô Hiên đành phải đem cường thân tráng cốt đưa cho nàng, sau khi Hỏa Linh Hân cầm vào, kinh hỉ nói, thật là nhiều sinh mệnh lực. Cái này quá thần kỳ, chỉ là nhị phẩm linh dịch, vậy mà tràn đầy sinh mệnh lực ít nhất phải ngũ phẩm đan dược mới có được. Nói xong, Hỏa Linh Hân trực tiếp đem cường thân tráng cốt lộ uống, sau một lát, ngạc nhiên nói, sinh mệnh lực này thật sự quá mạnh mẽ, ngũ phẩm đan dược bình thường cũng khó có thể so sánh. Cảm giác lực lượng trong cơ thể gia tăng lên không ít. Giam cầm cũng buông lỏng một chút, cái này, thứ này ngươi còn có bao nhiêu? Thấy Hỏa Linh Hân hưng phấn, Ngô Hiên có chút trợn tròn mắt, thứ mình làm ra bên trong lại ẩn chứa sinh mệnh lực, đến mức ngũ phẩm đan dược cũng không thể so sánh. Không khỏi quá thần kỳ a. Hẳn là chính mình chế tác đang xử lý. Có thể so với giống nhau đan dược có hiệu quả, chính là đầu nhiều hơn sinh mệnh lực, mới có lần này hiệu quả hay sao? Dù như thế nào, xem ra sinh mệnh lực này, còn có thể giúp Hỏa Linh Hân cởi bỏ giam cầm trong cơ thể, dù chỉ là tạm thời, phải phá băng ngục này mới được. Hắn lúc này vội vàng đem tất cả cường thân tráng cốt lộ lấy ra. Bởi vì lúc trước Ngô Hiên uống quá nhiều, còn lại chỉ có hơn 10 bình mà thôi. Ngược lại còn cường thân tráng cốt lộ do cửu trưởng lão cho mình. Có hơn 10 bình, chỉ có điều không phải do mình chế tác. Còn thừa lại ít như vậy. Căn bản chưa đủ, ít nhất phải hơn 1.000 bình, mới có thể. Hỏa Linh Hân trong nháy mắt đem cường thân tráng cốt lộ của Ngô Hiên uống sạch, lại lấy ra một lọ cường thân tráng cốt lộ do cửu trưởng lão cho, cau mày nói, cái này căn bản không có sinh mệnh lực, vô dụng. Ngô Hiên lại trợn tròn mắt, hơn 1.000 bình. Kiếm nơi nào được hơn 1.000 bình? Trong túi trữ vật chỉ còn lại dược liệu có thể chế tác trên 100 bình mà thôi. Ở đâu hơn 1.000 bình? Trừ phi đi ra ngoài mua, nhưng bây giờ có thể đi ra ngoài sao? Có thể đi ra ngoài thì cũng không ở chỗ này nhiều lời. Hỏa Linh hơn mùi tử, ngươi kể chuyện cười sao? Hơn 1.000 bình, ta mang nhiều như vậy để làm gì? Hắn thở dài, hắn mang đến chỉ hơn 10 bình mà thôi, sợ là không đủ cho Hỏa Linh hơn tráng miệng. Hiện tại xem ra, tráng miệng cũng không đủ, súc miệng xem như miễn cưỡng. Thật vất vả sản sinh chút hy vọng, giờ phút này đã lập tức tan vỡ, Hỏa Linh hơn giận dữ nói, nhị phẩm linh dịch này là ai chế tác? Thật không ngờ bên trong vậy mà ẩn chứa sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy. Ngô Hiên im lặng nhìn tất cả dược liệu, còn có đang dược bày trên mặt đất cũng không trả lời Hỏa Linh Hân. Thật lâu về sau, Ngô Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Hỏa Linh Hân, hỏi, chỉ cần thứ ẩn chứa sinh mệnh lực là được rồi đúng không? Nếu ngươi dùng phá linh đan, có thể hay không có hiệu quả như thế? Hỏa Linh Hân không biết Ngô Hiên hỏi có ý gì, cười nói, phá linh đan chính là tam phẩm đan dược, với ta mà nói căn bản không có hiệu quả, hơn nữa ta cũng không phải luyện thể kỳ. Dùng cũng không hiệu quả. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta dùng phá linh đan? Bên trong không có sinh mệnh lực. Ta ăn hết có tác dụng gì? Ngô Hiên bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lập lòe nói, lần này ta đã bỏ bất cứ giá nào rồi, hy vọng ta chế tác xong, có thể có hiệu quả với ngươi. Ngươi nói cái gì? Linh dịch tràn ngập sinh mệnh lực kia, là ngươi tạo ra hay sao? Hỏa Linh Hân sững sờ. Nàng không cách nào tưởng tượng nổi một luyện thể kỳ, có thể luyện ra thứ đến ngũ phẩm luyện đan sư đều mặc cảm. Đúng vậy, ta không mong ngươi sau khi đi ra lấy thân báo đáp, chỉ cần dẫn ta ra ngoài là được rồi. Ngô Hiên không có chút nào giấu giếm mình có thể tạo ra những thứ này, lý do rất đơn giản, nếu mình chế tác cho Hỏa Linh Hân dùng. Nhất định sẽ hiểu rõ. Đã giấu giếm không được, dứt khoát thừa nhận là được. Dù sao hắn chế tác chính là một loại xử lý. Lợi dụng dược liệu chế tác vốn có, cũng không phải là linh dịch, cũng không phải đan dược. Hỏa Linh Hân khuôn mặt hơi đỏ lên, khiến cho gương mặt tuyệt mỹ lại có vẻ đẹp hơn, cười nói, lá gan của ngươi ghê gớm thật, còn lấy thân báo đáp, ngươi biết rõ thân phận ta là gì sao? Dù sao, nếu ngươi thật có bản lĩnh chế tạo ra rồi hẳn nói. Nhất định phải chế tạo ra. Ngô Hiên gật đầu mạnh một cái, không để ý tới Hỏa Linh Hân nói cái gì. Hắn từ nơi này nhìn ra. Có thể thấy bên ngoài vòng bảo hộ băng cung, từng bầy yêu thú nhìn chằm chằm mình, không thành công, linh hồn mình sẽ nổ. Đi ra ngoài cũng chết, ở chỗ này cũng chết, trừ chế tạo ra còn có thể làm gì? Chương 49, Kèm Tươi Huyễn Linh. Ngô Hiên đem toàn bộ mọi thứ trong túi trữ vật đổ ra, trừ đi một ít dược liệu, còn có một bộ dụng cụ làm bếp. Hắn cảm giác trong túi trữ vật trống trống, nên đem những dụng cụ làm bếp này bỏ vào hết, với tư cách là một đầu bếp, làm sao có thể không có dụng cụ làm bếp? Chỉ là hiện tại không có lửa, nấu thứ gì cũng khó. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định nấu một nồi súp linh dược, như vậy quá mức hỗn tạp. Ngươi lấy những vật này ra làm cái gì? Hỏa Linh Hân thấy Ngô Hiên đem tất cả mọi thứ đều đổ ra, có chút nghi hoặc, vừa nói muốn luyện chế đan dược. Lò luyện còn chưa có. Luyện đan thế nào? Đương nhiên dùng để làm rồi. Ngô Hiên không cùng Hỏa Linh Hân trò chuyện nhiều, bắt đầu đem dược liệu lấy ra toàn bộ, sau khi phân loại, đổ vào trong chậu đã chuẩn bị tốt, bắt đầu nghiền nát. Ngươi chế tác linh dịch kiểu đó. Cái này, đây không phải là làm ẩu sao? Hỏa Linh Hân kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, hành động này của Ngô Hiên để cho nàng cảm thấy rất im lặng. Đừng nói nữa, yên tĩnh ngồi xem cho ta là được rồi. Hỏa Linh Hân bất mãn nói, cũng dám giáo huấn ta. Tốt, ta chống mắt lên xem ngươi làm như thế nào, dù sao thứ không có sinh mệnh lực. Đối với ta không có hiệu quả. Nàng yên tĩnh ngậm miệng lại, chăm chú xem Ngô Hiên chế biến, thái độ rất nghiêm túc, cũng không giống chơi đùa. Đáy lòng cũng bắt đầu chấp nhận, nói không chừng sau nhiều năm như thế, bên ngoài đã có phương pháp luyện đan mới rồi. Ngô Hiên nhanh chóng đem các loại dược liệu đập nát. Ép ra chất lỏng tinh hoa. Vừa mới hoàn thành, Hỏa Linh Hân bên cạnh kinh ngạc hô, sinh mệnh lực thật nồng đậm. Ngươi làm sao làm được? Ngô Hiên liếc mắt, Hỏa Linh Hân nhanh chóng ngậm miệng lại, im lặng nhìn hắn, trong con ngươi màu đỏ, lại tràn đầy vẻ sung sướng. Ngô Hiên lau mồ hôi trán. Chỉ là nghiền nát, cũng đã để cho mình tiêu hao không ít linh lực, dù sao số lượng rất nhiều. Hắn lấy ra một cái chảo, trực tiếp ra ngoài băng cung, bên ngoài vòng bảo hộ yêu thú vẫn chưa rời đi, chúng đều canh giữ khắp nơi, chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, sẽ bị chúng nó xé xác. Hắn đi ra cũng không phải để xem yêu thú, hắn đột nhiên cầm cái nồi trên tay vươn ra, không đợi những yêu thú kia kịp phản ứng, đã rút về, lúc này trong nồi chứa đầy nước hồ. Hắn chỉ đi ra lấy chút nước hồ thôi. Trở lại bên trong băng ngục, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hỏa Linh Hân, đem nước hồ này đổ vào dược vật đã bị nghiền nát trong chậu. Sau đó bắt đầu quấy lên. Sau một lát, đem hỗn hợp đổ ra, chỉ còn lại cặn. Các chậu dược liệu thoạt nhìn màu sắc đều không giống nhau, phân biệt là các màu vàng, xanh, đỏ. Trong chậu thoạt nhìn giống như là một chậu bảo thạch, dưới rất nhiều dược liệu áp súc, nồng độ nước thuốc ở mức cực cao. Hỗn hợp như thế, nếu tu luyện giả bình thường ăn hết, sợ là sẽ phải nổ bung a, dù sao 3-4 phần dược đều áp súc tại đây, cho dù không bạo thể, cũng sẽ động lại trong người, đạt tới một mực bảo hòa. Tuy nhiên hắn cũng nghe Hỏa Linh Hân nói những thứ linh dịch bình thường này đối với nàng mà nói không ảnh hưởng. Chỉ cần có sinh mệnh lực mà thôi. Hắn lấy ra một khỏa phá linh đan, nghĩ lại vẫn một lần nữa thả lại trong túi trữ vật, vốn hắn muốn bóp nát thả vào trong đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý tưởng ngu xuẩn này. Thứ không phân tích ra, hắn sẽ không dùng loạn, hơn nữa nếu mình bóp nát bỏ vào, đoán chừng cũng không có cái gì dùng. Bởi vì tại đây khá lạnh, chậu linh dịch dần dần kết thành khối băng, thế nhưng tốc độ vẫn còn có chút chậm. Ngô Hiên nhíu mày, duỗi tay cầm cái bồn, bắt đầu đưa vào hàng khí, thúc đẩy cái bồn nhanh kết băng. Hỏa Linh Hân lần này lại nhìn không được nói, ngươi là băng linh thể sao? Băng linh thể luyện đan. Nàng thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng nghĩ đến Ngô Hiên có thể chế tạo ra những linh dịch tràn đầy sinh mệnh lực, khiến nàng bồn chồn. Ngô Hiên không quan tâm đến nàng, hắn vẫn đang rất nghiêm túc khiến bồn linh dịch kết băng, sau khi toàn bộ đều đã kết băng, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu hao thật sự đáng sợ, nếu tu vị cao một chút, sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiếp đó, hắn trực tiếp ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Chỉ có Hỏa Linh Hân trừng đôi mắt dễ thương, chiếu trên người Ngô Hiên đánh giá, khi thì lại đưa ánh mắt hướng đến linh dịch đã kết băng kia, hoàn toàn không rõ Ngô Hiên muốn cái gì. Thật lâu về sau, Ngô Hiên mới chậm rãi mở mắt. Linh lực trong cơ thể đã khôi phục không ít. Tại băng cung, hắn cảm giác tốc độ khôi phục vượt xa bên ngoài, nếu ở chỗ này tu luyện, tốc độ đột phá khẳng định rất nhanh, nhưng cũng chỉ có một tháng mà thôi. Hắn cúi đầu nhìn lại, gật đầu nói, đã hoàn toàn tốt rồi, có thể bắt đầu làm, tuy nhiên trước đó. Hắn lấy ra hộp ngọc chứa một cây xích huyết linh quả ra, sau khi mở, một cây xích huyết linh quả nằm an ổn ở bên trong, hắn bứt một mảnh lá cây, để vào trong miệng bắt đầu ăn. Xích huyết linh quả, thật là một thứ tốt, chỉ tiếc vô dụng đối với ta. Hỏa Linh Hân lắc đầu, thứ như thế này. Đối với nàng đã không có tác dụng. Sau một lát, Ngô Hiên gật đầu nói, lá cây này hương vị thơm ngọt, vẫn có thể xem là gia vị. Hắn bứt một nắm lá cây, cắt toàn bộ thành vụn, để qua một bên. Lại hái xích huyết linh quả, hắn cũng không muốn sử dụng xích huyết linh quả. Nhưng món ăn này cũng cần, chủ yếu nhất chính là sợ sinh mệnh lực chưa đủ, đến lúc đó Hỏa Linh Hân không thể mở ra cấm chế, làm cho việc sắp thành lại bại. Cái này cũng dùng. Xích huyết linh quả đối với ta không có hiệu quả a, thứ này dùng cho ngươi mới có lợi. Hỏa Linh Hân lúc này nhìn không được chen lời vào nói. Ngô Hiên nhìn xem nàng nói, ta sợ sinh mệnh lực không đủ, vì chắc chắn nên chỉ có thể dùng. Cho ngươi dùng còn tốt hơn cho ta dùng. Nếu ta chết đi, thứ này cũng vô dụng. Hỏa Linh Hân há to miệng, không nói thêm gì, trong đôi mắt lóe ra cảm kích. Hắn không hề do dự, ném vào trong chén bắt đầu nghiền nát, chất lỏng đậm đặc màu đỏ trong chén tản ra, hương quả nhàn nhạt làm cho người ta thèm muốn. Làm xong hết thảy, hắn bắt đầu đem khối băng lấy ra, dùng dao găm điên cuồng cạo, đá vụn rơi xuống, như những bông tuyết nho nhỏ. Rất nhanh, một khối băng lớn đã bị hắn cạo thành kem tươi. Hai khối băng còn lại cũng như vậy. Toàn bộ chất đầy một cái chén, ba loại kem tươi đấy màu sắc, vốn khác biệt, lại trở nên vô cùng hòa hợp. Giờ phút này trong mắt Hỏa Linh Hân, chén kem tươi này giống như là cầu vồng hòa thành những viên bi nhỏ, thoạt nhìn thật thần kỳ, thật đẹp như vậy. Ngô Hiên không có dừng tay, cô lấy dung dịch xích huyết linh quả đã chế riêng dội lên trên, chờ dung dịch xích huyết linh quả đỏ tươi thẩm thấu vào trong, lại lấy ra lá cây đã cắt nhỏ nhẹ nhàng rải ở phía trên. Trong chốc lát, đồ vật trong chén thứ tự hồ sống lại, tách ra thành từng tia ánh sáng, vô cùng chói mắt. Lúc trước nó cùng đồ ăn bình thường không có gì khác nhau. Nhưng khi đem tất cả đặt cùng một chỗ, đột nhiên mở ra một vòng sáng. Một cổ khí tức sinh mệnh mạnh mẽ, đến hắn còn có thể cảm giác được. Món này, ta gọi là kem tươi huyễn linh. Vì sống sót, cũng vì kỷ niệm bản thân từng đi tới huyễn linh rừng rậm. Trong nhà, còn có một cô nương đang đợi mình trở về. Hắn, không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Chương 50, đã thất bại. Kem tươi huyễn linh. Hỏa Linh Hân khiếp sợ che miệng lại. Tốt lắm, sinh mệnh lực thật mạnh mẽ. Sau khi trộn vào nhau, vậy mà còn có thể tăng lên đến như vậy. Gấp mấy lần lận. Ngươi làm sao làm được? Trong đầu Ngô Hiên cảm giác chóng mặt, rõ ràng chỉ làm vài thứ đơn giản, vậy mà tiêu hao linh lực lại rất nhiều. Chỉ có thể nói trong quá trình chế tác, sinh mệnh lực theo như lời Hỏa Linh Hân nói đã được hai tay của mình đem linh lực chuyển hóa thành đưa vào trong quá trình làm. Khiến đồ ăn hắn làm vô cùng dồi dào sinh mệnh lực. Hai chân hắn mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất. Thở gấp gáp, toàn thân đổ mồ hôi. Chỉ cần không phải kẻ đần, đều có thể nhìn ra linh lực Ngô Hiên đã hư thoát. Hỏa Linh Hân trầm tư, cũng không nói cái gì. Ngô Hiên lắc đầu, hơi chút khôi phục, sau đó mới nói, đã làm xong rồi, hy vọng lần này có thể thành công a. Hắn bưng kem tươi huyễn linh lên, đi vào băng ngục. Chỉ là Hỏa Linh Hân lần này không cầm lấy, mà nhìn hắn cười nói, ngươi không sợ ta sau khi rời khỏi đây sẽ giết ngươi. Ngươi không nghi ngờ, tại sao ta bị nhốt ở chỗ này? Nói không chừng ta là đại ma đầu tội ác tày trời đấy. Ngô Hiên cười nhạt nói, ngươi có thân phận gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta muốn đi ra ngoài, phải dựa vào ngươi mới được. Nếu ngươi thật là ma đầu tội ác tày trời, vậy thì đi cũng chết. Lùi thì linh hồn cũng nổ chết, huống hồ bây giờ có thể cùng Linh Hân mùi tử ngươi nói chuyện phím, đã xem như rất tốt rồi. Đương nhiên, lý do thực sự của Ngô Hiên không phải là cái này, hắn vẫn biết nhìn người đấy. Nếu nàng ta sẽ giết chết mình thật, vậy chỉ có thể nói mình nhìn lầm người thôi. Hỏa Linh Hân không cầm lấy chén kem, mà ngửa mặt lên trời nở nụ cười, một lúc sau, mới lên tiếng, nếu ta có thể đi ra ngoài, muốn cái gì cứ việc nói. Ta Hỏa Linh Hân. Chắc chắn sẽ đưa cho ngươi. Ngô Hiên không trả lời, mà có chút xấu hổ nói, cái này, làm thế nào đưa ngươi được? Bởi vì băng ngục quá chật, căn bản không có lối vào, chỉ có thể dùng thìa bên ngoài ăn. Thậm chí tay cũng không duỗi ra được, lúc trước do cái chai cường thân tráng cốt lộ tương đối nhỏ, mới có thể nhét vào. Hỏa Linh Hân không chút nào để ý nói, vậy ngươi bón cho ta là được. Ngô Hiên thấy Hỏa Linh Hân thoải mái như thế, đoán chừng trong đầu Hỏa Linh Hân chỉ muốn thoát ra khỏi đây mà thôi. Hắn cũng không từ chối, đưa thìa qua, Hỏa Linh Hân không thể chờ đợi được nữa nuốt vào. Chất lỏng màu đỏ tươi mát mẻ trên kem tươi huyễn linh chảy xuống cổ họng. Hỏa Linh Hân trừng mắt, kinh hãi nói, cái này ăn quá ngon rồi. Hương vị ngọt ngào, đây là đan dược sao? Cái thứ này ẩn chứa sinh mệnh lực gấp 10 lần linh dược trước a. So với cường thân tráng cốt lộ còn mạnh hơn mười mấy lần, điều này được khẳng định. Hắn đã dùng hết tất cả tài liệu, nhét hết vào cái chén kem tươi này, còn dùng cả xích huyết linh quả, hiệu quả tăng lên thêm mấy lần. Tuy nhiên hắn cũng không dám ăn, tu vi của hắn thật sự quá kém, nếu ăn thứ nồng độ cao như vậy, hắn cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ phát sinh. Nếu thật sự muốn ăn mà nói, chỉ cần một ngụm nhỏ, nồng độ trong đó đoán chừng tương đương nửa thùng cường thân tráng cốt lộ. Bây giờ hắn chỉ muốn Hỏa Linh Hân thoát khỏi giam cầm, chỉ cần hắn có thể sống để đi ra ngoài, chỉ cần đôi tay này không gãy, đến lúc đó muốn ăn cái gì chả được. Ngô Hiên từng thì bón kem tươi huyễn linh cho Hỏa Linh Hân, nếu như không phải có băng ngục ngăn cản bọn họ, đoán chừng Hỏa Linh Hân sẽ đoạt lấy cái chén trong tay Ngô Hiên, một hớp ăn sạch. Tuy chỉ là dùng thìa, nhưng một chén kem tươi rất nhanh đã thấy đấy. Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Hỏa Linh Hân nhanh chóng nhắm mắt lại, đắm chìm ở trong đó. Ngô Hiên cất chén, bên trong đã hết veo, nếu vẫn không thể thành công, cũng không biết còn cái gì có thể cho Hỏa Linh Hân ăn. Xung quanh ngoại trừ băng, căn bản không có các loại cây thuốc, đào mấy khối băng này cho nàng ăn. Chắc chắn là không thể, chỉ có linh thảo mới có chút tác dụng, chứ không phải những khối băng này. Gấu. Đột nhiên một ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể Hỏa Linh Hân phun ra, bao phủ nàng ở trong, mái tóc đỏ bay phất phới, tựa như nữ thần lửa đến nhân gian. Ngọn lửa kinh khủng lập tức khiến cho chung quanh trở nên nóng bức. Giống như đã biến thành lò nướng, băng xung quanh cũng bắt đầu hòa tan, chỉ có mỗi băng ngục đến cả một giọt nước cũng không chảy ra. Ngô Hiên nhanh chóng trốn ra sau, ngọn lửa này phản phất như có thể thiêu đốt hết mọi thứ, nếu tiếp tục tới gần, ngay cả mình cũng sẽ bị đốt cháy. Sau một khắc, Hỏa Linh Hân bay lên, chậm rãi mở mắt, lộ ra con ngươi màu đỏ, quát khẽ nói, Hỏa Linh chi tâm. Trong chốc lát, ngọn lửa quanh thân lần nữa tăng vọt, trên người hiện ra một bộ váy áo màu đỏ kỳ lạ, nhiệt độ lại càng tăng cao hơn. Đây chắc chắn là Hỏa Linh chi tâm theo như lời Hỏa Linh Hân nói. Quả nhiên rất mạnh. Có thể thi triển được, chứng tỏ giam cầm trong cơ thể đã hơi chút buông lỏng rồi, chỉ cần phá băng ngục đi ra, là có thể hoàn toàn phá bỏ. Theo thời gian trôi qua, váy áo màu đỏ trên người Hỏa Linh Hân càng ngày càng rõ, lông vũ màu sắc rực rỡ từ phía sau bay lên, giờ phút này Hỏa Linh Hân giống như phượng hoàng hình người vậy. Ngô Hiên, ngươi tranh thủ trốn đi, đợi lát nữa có khả năng lan đến gần ngươi đấy. Hỏa Linh Hân bỗng nhiên nói ra. Ngô Hiên sau khi nghe nàng nói, nhanh chóng lẩn ra xa, tuy lực lượng của hắn không mạnh, nhưng chạy ngược lại rất nhanh. Hỏa Linh Hân thấy Ngô Hiên đã trốn đi. Quát một tiếng, đốt hết. Ngọn lửa khủng bố theo hai tay của nàng đi ra, hướng về phía cây cột băng của băng ngục, nàng chỉ cần phá đi mấy cây cột băng, sẽ có thể xuyên qua lối ra đi ra ngoài, đến lúc đó cấm chế trên cơ thể sẽ bị cởi bỏ. Nói trắng ra, băng ngục này chính là một cái cấm chế, trấn áp nàng suốt thời gian qua. Ngọn lửa nóng bỗng đổ xuống, băng ngục trước mắt bắt đầu hòa tan từng chút một. Băng cung cũng đã hòa tan từng mảng lớn, nhưng băng ngục vẫn từng chút một hòa tan, có thể thấy cái này băng ngục này kiên cố ra sao. Tuy nhiên có thể hòa tan, cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần cứ như vậy, chắc chắn có thể hòa tan thành lối ra. Thời gian từng chút một trôi qua, Hỏa Linh Hân cắn chặt môi, tiếp tục phun ra lửa, nhưng hai tay nàng đã run nhẹ nhẹ, đủ để chứng minh nàng đã bắt đầu chống đỡ không nổi rồi. Thế nhưng mà băng ngục mới hòa tan được hơn nữa, còn một phần nhỏ nữa mới có thể tạo thành một lỗ hổng đi ra. Ngô Hiên không khỏi lau mồ hôi, tràn đầy hy vọng nhất định sẽ hòa tan được. Nhưng thời điểm hắn nghĩ như vậy, lửa trên người Hỏa Linh Hân đột nhiên biến mất, váy áo đỏ như lửa cũng biến mất, biến thành bộ váy áo hơi mỏng ban đầu, sắc mặt trắng bệch. Hai tay run rẩy không ngừng, đủ để chứng minh hết thảy đã thất bại, nàng đã không còn linh lực. Băng ngục còn một phần nhỏ chưa hòa tan được, giờ phút này lại như đang cười nhạo Hỏa Linh Hân không công mất sức, bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. Tốn bao nhiêu công sức, giờ lại trở về ban đầu.